Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Mộc Chức nói, em nhớ rõ, là chuyện bà cố nội tặng hạt giống miễn phí. Nghe tới hạt giống, Nguyên Cửu lập tức nói, chuyện này em biết, em nhớ ra rồi, chính là có một bà cố nội, chịu 100.000 cây đắng trồng ra hoa hồng xanh đẹp nhất thế giới, sau đó bà ấy vô cùng hào phóng tặng hạt giống cho những người khác. Khi nói tới đây, Nguyên Cửu cảm thấy thèm, hoa hướng dương thật đẹp, hạt giống ăn rất ngon, hoa hồng xanh trong truyền thuyết cũng đẹp như vậy, không biết hạt giống sẽ ăn ngon cỡ nào. Chuyện xưa kia chính là nói cho mọi người, hoàn cảnh sẽ cho ảnh hưởng khác nhau, bà cố nội tặng hạt giống cho những người khác, là vì ông mật sẽ thụ phấn cho nhau, hoa nhà hàng xóm càng ngày càng đẹp, bà ấy mới có thể đào tạo ra chủng loại càng tốt hơn. Hoàn cảnh ở phố đen, chính là có tiếng dơ bẩn, rất nhiều đống rác ở trong góc, mặt đất bị nát vụn. Cỏ dại tùy ý sinh trưởng, âm u ẩm ướt hỗn loạn, bọn họ cách xóm nghèo càng gần, có khả năng mọi người không thèm để ý chuyện vệ sinh, nhưng Hứa Thu để ý. Hắc tinh không nhỏ, người sống ở nơi này cũng nhiều, thông thường nơi có tiền và nơi bần cùng đều nhiều người. Hứa Thu có nhiều nơi đều không quản được, nhưng ít nhất cô có thể quản địa bàn bên cạnh. Cuộc sống của mọi người đều không tốt, sau đó cùng nhau không tốt, nhà trẻ tới nơi này cũng không thể chỉ lo thân mình. Hứa Thu nói, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Làm thế nào mới khiến đường phố gần nhà trẻ đều trở nên sạch sẽ hơn, khiến đám sâu đáng sợ kia biến mất, bọn họ không thể cưỡng ép những người khác làm gì trên đường phố, dù sao con người đều có tâm lý phản nghịch, nhà trẻ bọn họ lại không phải thế lực đặc biệt cường đại gì, không có khả năng buộc hàng xóm quét dọn vệ sinh. Trước mắt nhân số nhà trẻ bọn cô dạy dỗ có hạn, cũng không có khả năng nhận hết tất cả học sinh, sau đó lợi dụng ảnh hưởng của mình ảnh hưởng đến cha mẹ đứa bé, hiệu ứng phá cửa sổ. Châu Nương đột nhiên nghĩ ra được từ những đứa bé khác không nghĩ tới. Trên đường phố đổ một chiếc xe, nếu có người đập nát cửa sổ, như vậy nó rất nhanh sẽ trở nên càng rách hơn. Trái ngược lại, từ phương diện nào đó mà nói, cũng có thể nói thông. Đường phố vẫn luôn dơ bẩn, vậy chúng ta biến nó trở nên sạch sẽ, xinh đẹp, bọn họ không có cách nào quét dọn vệ sinh trong nhà người ta, cũng không có cách nào xông vào nhà người khác, nhưng bọn họ có thể dọn dẹp đường phố. Trên mặt Hứa Thu lộ vẻ tươi cười, ý tưởng này rất hay, cô nói, tuy chưa chắc đã thành công, nhưng chỉ cần có hy vọng, chúng ta có thể thử xem. Hứa Thu quyết định, học sinh mới của nhà trẻ sắp tuyển vào, hoạt động này, toàn thể trên dưới nhà trẻ đều phải tham gia, ho dù đám trẻ thoạt nhìn sức mạnh hơi nhỏ bé, đoàn kết lại kiên trì làm chuyện gì đó, cũng có thể thay đổi ý nghĩ của người lớn, là chuyện đầu tiên Hứa Thu muốn dạy cho học sinh mới, cô cũng phải nỗ lực, dùng điều kiện bên ngoài. Khiến câu chuyện này có thể có được một kết cục đủ tốt đẹp, ngoại trừ học sinh mới của nhà trẻ, còn có thể dùng kẹo và món bánh ngọt nào đó, thu hút những đứa bé khác cũng gia nhập vào đội ngũ. Hứa Thu chà xát tay, xưởng sản xuất vận hành, xem ra cô phải chuẩn bị rất nhiều kẹo và bánh. Ở trong một căn phòng trên dòng suối nhỏ tương đối ẩm ướt ra, có người đàn ông lỗ tai màu trắng nói, đã có danh sách chưa? Người phụ nữ vẫn quấn khăn trùm đầu lắc đầu, chưa có, người đàn ông lộ ra biểu cảm anh biết ngay mà. Anh cảm thấy em đừng nghĩ loại chuyện này nữa, nhà trẻ là nơi nhà có tiền mới cho đứa bé đi học, điều kiện nhà chúng ta như thế, đâu có tiền học mấy thứ này, còn không bằng để thằng bé làm việc nhiều chút. Đứa bé ôm một chậu nhỏ đỏ rực tiến vào đặt mạnh chậu rửa mặt lên trên bàn, con muốn đi nhà trẻ. Ở đó sạch hơn nhà chúng ta nhiều, hơn nữa kẹo cũng ăn ngon hơn, kẹo là Hứa Thu chuẩn bị từ trước đó, là loại kẹo tương đối đơn giản, lúc trước cô định làm kẹo mạch nha cỡ to. Sau đó bảo người máy cắt, cuối cùng vẫn lựa chọn làm kẹo sữa, kẹo hạnh nhân đậu phộng. Số lượng sữa bò và sữa dê dự trữ lúc trước cũng rất nhiều, nhưng lúc trước làm giấy gói kẹo không đủ, Hứa Thu thông minh hơn, nghĩ tới kẹo đậu phộng. Chương 302, mùi vị của kẹo đó căn bản không giống dù sao đám trẻ này còn chưa từng ăn, quan trọng là cắt rất tiện, có thể dựa theo kích cỡ tính ra nguyên vật liệu cần sử dụng, bởi vì hình dạng của con thỏ trắng to là loại hình trụ tròn, còn kẹo hạnh nhân đậu phộng thì khác. Nó là loại hình khối vuông. Nó to hơn và bạn có thể thêm một ít đậu phộng giả nhỏ, như vậy sẽ khiến nó có cảm giác đầy hơn. Những đứa bé tới phỏng vấn, cho dù bọn họ có thể qua phỏng vấn hay không, Hứa Thu đều bảo người máy phát cho mỗi người một cái. Là khi lấy thẻ bài nhỏ dựa theo số lượng phát, xếp hàng, nhận xong thì đăng ký, tránh cho có người đục nước béo cò, cầm lấy phần của người khác. Trong nhà không phải không có kẹo cho con, nếu con không học trường này, đều có thể tiết kiệm được bao nhiêu kẹo. Mùi vị của kẹo đó căn bản không giống, đứa bé có hoàn cảnh như bọn họ, mỗi bữa có thể ăn no bụng đã không dễ dàng, mấy thứ như kẹo đều xem như hàng xa xỉ, tuy không phải không ăn được, nhưng rất trân quý. So với loại kẹo thô ráp thấp kém ăn vào còn có vị đường này, kẹo mà Hứa Thu chia cho bọn họ thực sự ăn rất ngon. A Cát rất thích kẹo này, trước khi ăn cậu bé bỏ kẹo vào trong nước rửa một lát, khi nhét vào trong miệng còn dùng lưỡi mình liếm một vòng, liếm một lát không thấy kẹo hòa tan. Nếu sau này đi nhà trẻ, chắc chắn có thể lấy được càng nhiều kẹo. Cậu bé còn chưa từng đi học, không biết lạc thú của tri thức, nhưng A Cát là đứa bé thường ngày đều vô cùng ổn trọng giống như ông cụ non, cũng không có cách nào chống cự lại mị lực của kẹo. Người đàn ông lại hát nước lạnh cho A Cát, được rồi, nếu con có thể được chọn, cha đập nồi bán sắt đều cho con đi học, nếu con không biết cố gắng, học xong học kỳ này thì thôi. Con nhất định có thể trúng tuyển. Hai tay của đứa bé trai nắm chặt thành quyền, miệng cậu bé nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng không nắm chắc lắm. Mãi đến lúc này, Thành Dung Hoa nhà bên tới gõ cửa, A Cát, danh sách đã có cậu mau tới xem đi. A Cát lập tức nhảy dựng lên, A Hoa, cậu nói thật hay giả? Mẹ tớ nói vừa rồi mẹ tớ không thấy mà, tớ lừa cậu làm gì, mẹ tớ mới từ ngoài về nói mới dán không lâu, rất nhiều người đều qua đó, danh sách đó vừa dán ở bên ngoài cửa, bọn họ đã đến chen đầy. Đối với chuyện đi học, A Hoa không có ý nghĩ gì, cha mẹ trong nhà chưa nói cho cô bé đi học, nhưng mà hàng xóm ở quê nhà như bọn họ, cũng không có bí mật gì đáng nói. Ngày hôm qua A Cát mang kẹo về, còn cho cô bé một miếng, A Hoa rất để bụng chuyện này. Sau khi Hứa Thu mở cuộc họp khẩn cấp xong, danh sách học sinh của nhà trẻ nhanh chóng phê xuống, sau đó dán lên biển quảng cáo ở bên ngoài nhà trẻ trước. Mẹ, tờ đơn của con ở đâu? Mẹ mau đưa cho con, đợi một lát mẹ tìm cho con, có lẽ mẹ đặt ở trong hộp. Biểu cảm của người phụ nữ cũng rất kích động, thứ quan trọng như vậy cô ta sợ sâu ăn mất, đặc biệt cho vào trong túi trong suốt, sau đó đóng gói mấy lớp đặt vào trong hộp gỗ mình tương đối trân quý. Trên thực tế con số ở phía trên xuất hiện trong đầu bọn họ vô số lần, cho dù mất vẫn nhớ rõ. Người đàn ông kia vẫn luôn làm trái lại, nhưng vào lúc này cũng đi theo vợ con mình ra ngoài, quả nhiên đợi bọn họ ra ngoài, số lượng ở bên ngoài đã rất nhiều. Có một số người tìm tới tìm lui không tìm được tên mình trên bảng, ủ rũ cục điêu tránh đi. Còn có người vô cùng tự tin, khi phát hiện không có tên con mình nhưng lại có tên con của người mình chướng mắt, mở miệng hùng hùng hổ hổ nói, chuyện này không có khả năng. Nhà trẻ rác rưởi gì thế này, căn bản chính là có vấn đề về mắt. Đứa bé nhà tôi ưu tú như vậy không chọn, lại coi trọng loại người hạ đẳng như thế. Những lời khó nghe này, đương nhiên là bị đám người xung quanh trợn mắt tức giận nhìn. Đối với lời nói của phụ huynh này, mắng bọn họ có được, mắng con bọn họ là không được. Hung dữ cái gì, người kia còn cứng miệng, nhưng mà khi đôi mắt của mọi người càng ngày càng nhỏ, thì xám xịt đẩy đám người chạy đi. Cha! Có phải con trúng tuyển hay không? Con thấy tên của con trên tờ đơn này giống hệt với tên trên bảng. Một đứa bé ngồi trên đầu cha mình cuối cùng cũng thấy được tên mình, vô cùng vui sướng. À, đoạt tờ đơn của tôi, đứa bé vừa mới nói xong, tờ đơn trong tay đã bị người ta đoạt đi mất. Chương 303, con trai của tôi tên là Đa Mỹ Mỹ, cô bé này lập tức khóc to, nhưng mà người cướp đi tờ đơn của bọn họ là một tên rất có thế lực ở gần đây. Lúc này không có người đứng ra giúp đỡ bọn họ, có một số người lén giấu tờ đơn đi, sợ mình giống như cô bé vừa rồi bị cướp tờ đơn. Người đàn ông kiêu ngạo đoạt đi tờ đơn trúng tuyển của nhà người khác đi ấn chuông cửa, mở cửa, nhìn thấy tờ đơn này không, tôi phải nộp tiền cho con trai tôi. Người cha ông cô bé đôi mắt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt vốn hơi lồi ra giống như đều sắp trừng ra ngoài. Cửa không mở ra, xin hỏi, ngài là phụ huynh của Đa Mỹ Mỹ sao? Không sai. Con trai của tôi tên là Đa Mỹ Mỹ. Dù sao chỉ học nhà trẻ mấy năm, đến lúc đó tốt nghiệp xong sửa tên là được. Gạt người, cậu ta vốn không tên Đa Mỹ Mỹ, tôi mới là Đa Mỹ Mỹ, cô bé bị loại người không biết xấu hổ này làm cho tức phát khóc. Là như vậy à, kiểm tra thấy thông tin ngài cung cấp không trùng khớp với hình ảnh của học sinh mới trên tờ đơn, mong ngài không giả mạo danh tính của người khác. Giọng nói máy móc nghe có chút dịu dàng nói. Mời phụ huynh đã xác nhận thân phận của mình dẫn đứa bé nhà mình đến cửa sổ nhân viên bên phải nhà trẻ tiến hành nộp phí. Giọng nói máy móc vừa dứt lời, một cửa sổ trên tường mở ra, từ bên trong vươn ra một gương mặt hiền hòa thân thiết. Phụ huynh đã xác nhận con mình trúng tuyển mau chóng đến nơi này tiến hành nộp chi phí đăng ký, hai ngày sau nhà trẻ của chúng tôi sẽ chính thức khai giảng. Cái thứ gì thế này? Người đàn ông kia hùng hùng hổ hổ, trực tiếp xé tờ đơn. A Cát nhìn thấy cảnh này cũng rất tức giận, cậu bé không biết mình có thể trúng tuyển hay không, nhưng nếu người bị cướp tờ đơn là cậu bé chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Lúc này con trai của người đàn ông kia không khớp với bé gái, nhưng cậu bé nhớ rõ khi bọn họ đăng ký chỉ đăng ký tên họ còn có giới tính tuổi, cậu bé là nam sinh, nhỡ đâu bị đoạt đi mất, e rằng cậu bé sẽ tức tới mức mấy ngày ăn không ngon. Bé gái kia đã ngồi xổm trên mặt đất khóc thét tê tâm liệt phế, phụ huynh của cô bé thoạt nhìn nổi trận lôi đình, đã sắp không nhịn được nắm chặt tay, vẫn là người quen ở xung quanh biết anh ta nên nhỏ giọng khuyên, trong lúc nhất thời mới không xảy ra chuyện đổ máu. Hai bên thật sự đánh nhau mà nói, một bên khác có quyền có thế chắc chắn không thiệt được, nhà trẻ cũng không phải cơ cấu cơ quan, cho dù là bên thiện, cũng không có khả năng ra tay nhốt người khác lại. Hứa Bạch Bạch ngụy trang nhân loại ở sau cửa sổ nói, mong các phụ huynh yên tâm, chúng tôi đã làm đăng ký cẩn thận, đánh số trùng với hình ảnh và tên, địa chỉ càng tỉ mỉ, nếu bị mất tờ đơn mà nói, có thể làm lại lần nữa ở cửa sổ này. Tờ đơn chỉ là cung cấp cho mọi người mà thôi. Bằng chứng thu phí, tin tức liên quan chúng tôi đều lưu vào trong thông tin của nhà trẻ, có thể kiểm tra và ghi lại, tôi muốn làm lại thế nào? Người đàn ông bế cô bé vẫn đang khóc thút thít dậy, đi tới trước cửa sổ. Thứ tự đến trước và sau, mời xếp hàng không được chen hàng, người máy Hứa Bạch Bạch đối với ai cũng có thái độ như nhau, nghiêm khắc tuân thủ quy tắc, không thiên vị người xấu, cũng không phá hỏng quy tắc. Mấy người trước đều tốt bụng nhường anh ta, để anh ấy làm trước đi. Bọn họ đều đi tới phía sau người đàn ông này, tuy nói không thể chen hàng, nhưng nếu người phía sau đều lựa chọn tạm thời rời khỏi hàng, xếp hàng một lần nữa, vậy cũng phù hợp với quy tắc. Mời quay mặt về phía cameras, không phải mặt anh, là mặt đứa bé. Tốt, tiến hành thao tác dựa theo nhắc nhở. Một giọng nữ điện tử dịu dàng nói, mời chớp mắt. Mời hơi há miệng. Mời nhập vân tay. Bạn nhập vân tay của bạn vào lần nữa. Được rồi, số liệu đã đúng, hiện giờ có thể thanh toán, áp dụng phương thức dùng tiền mặt hoặc tiến hành chuyển khoản. Chỉ thấy Hứa Bạch Bạch ấn máy móc, sau đó lại có giọng nói không có cảm xúc gì vang lên. Hệ thống đang nhận tiền. Đang đóng dấu biên lai. Ở trên cửa sổ nhỏ xuất hiện một tờ đơn, mời ngài nhận lấy biên lai, chương 304, nhớ rõ ngày kia tới đây báo danh, nhớ rõ ngày kia tới đây báo danh. Cuối cùng cô bé cũng nín khóc mà cười. Mà người đàn ông cầm lấy tờ đơn nho nhỏ hơi mỏng kia, kích động đến mức tay đều hơi run, anh ta cẩn thận gấp tờ đơn vào, đặt vào trong áo của mình. Cuối cùng A Cát cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu bé dùng cơ thể nhỏ gầy của mình chen vào giữa đám người, bởi vì đăng ký trước nên tên của cậu bé ở ngay đầu, A Cát liếc mắt một cái thấy được chữ quen thuộc, cậu bé nhảy cao ba thước, mẹ, con cũng trúng tuyển, chúng ta mau đi nộp tiền. Ba ngày sau, nhà trẻ đệ nhị vũ trụ chính thức khai giảng. Khoản thanh toán chỉ để xác nhận các học sinh sẽ đến và nhập những học sinh này vào cơ sở dữ liệu thông tin, dùng thông tin thu hoạch được phân chia lớp cho bọn họ. Ngày đầu tiên khai giảng, có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, chủ yếu là các bé đến lớp báo danh. Phụ huynh của học sinh không thể tiến vào khu dạy học, sau này đều sắp xếp cửa ở nhà trẻ bọn họ để đón đứa bé. Nhưng mà có một số đứa bé lớn không cần phụ huynh tới đón, nhà còn rất gần có thể tự mình đi về. Đám học sinh mới trở về, lập tức tìm nhiệm vụ cho phụ huynh của mình. Giáo viên của chúng con nói, khai giảng phải tiến hành tổng vệ sinh, trong nhà có vải không cần, còn có thùng chậu rửa mặt gì đó hay không, chúng con phải dọn dẹp vệ sinh phòng học. Tuy đều là người trong xã khu gần đây, nhưng vì khu bình dân cách rất gần khu nhà giàu, cho nên mức độ kinh tế của gia đình đám nhỏ trong trường nhà trẻ cũng khá khác nhau. Phụ huynh của những em học sinh này đành phải lấy giẻ lau trong nhà ra cho đám trẻ. Gia cảnh tốt một chút không tìm thấy giẻ lau thì cắt quần áo cũ, sau đó cắt thành từng ô vuông nhỏ, chậu rửa mặt thì biến thành công cụ lao động của đám trẻ. Có rất nhiều mảnh vải vụn rách tung tóe, có người mẹ khéo tay đã dùng kim khâu lại, sau đó ghép từng mảnh vải vụn thành một miếng giẻ lau. Gia cảnh nhà nào khá hơn một chút, trực tiếp lấy một cái khăn xa hoa cho con mình, chậu cũng là loại mới tinh, phía trên còn phun nước hoa, Hứa Thu chuẩn bị chổi, hót rác cho đám trẻ, có loại chổi to. Còn có loại tương đối nhỏ, đây đều là nhà trẻ cung cấp miễn phí, dùng để vệ sinh lớp học. Thực ra bụi trong nhà trẻ không nhiều, vì để đám trẻ thể nghiệm cảm giác lao động, buổi tối hôm trước đám trẻ trong nhà trẻ đi theo nhóm, đặc biệt ra ngoài tìm ít bụi đất, sau đó nguyên cửu dạng cánh quạt loạn trong lớp học. Thủy tinh vốn sạch sẽ, bàn và ghế cũng mới tinh, tất cả đều biến thành xám xịt, phủ kín tầng bụi dày. lau sạch sẽ lớp học xong, trên người đám trẻ cũng trở nên dơ bẩn. Tuy là ba lớp học, nhưng mà Hứa Thu chia 40 học sinh làm 4 lớp, đám trẻ lúc trước dựa vào tiến độ học tập khác nhau, lần lượt tổ chức thành đoàn thể chen vào mấy lớp. Bạch Táp, Mộc Chức, Châu Nương, Do Vũ tiến vào lớp lá học tập. Thanh Sa, Nguyên Cửu, Hoa Lan, ba đứa bé còn chưa hóa hình cọ lớp ở lớp mẫu giáo nhỏ, Lị Lị, hai anh em Đinh Đinh Đông Đông, thì trà trộn vào lớp chồi. Lị Lị tính cách quá hoạt bát nhanh chóng lên làm đại tỷ trong lớp, phân chia nhiệm vụ cho các học sinh mới xong. Mình cũng đoạt công việc vất vả, tích cực xông lên trước. Rất nhanh con hồ ly nhỏ màu đỏ rực biến thành một con hồ ly màu xám, sau khi tổng vệ sinh kết thúc, cô bé dẫn theo một đống tiểu đệ mình mới thu nhận đi về trước. Hướng Hoa, chúng ta đi tắm. Trên người đều là tro bụi sâu gì đó, quá khó tiếp nhận, Hứa Thu sớm đã chuẩn bị nước độ ấm phù hợp cho đám trẻ, dựa theo tập tính của động vật khác nhau, có thể điều chỉnh độ ấm của nước. Bé hồ ly lập tức biến thành nguyên hình, ở trước mặt đám trẻ biểu diễn tắm dưới vòi hoa sen, xoa xà phòng, xả nước, rung đuôi. Có người mấy cuộc sống chuyên phục vụ bọn họ, sau khi tắm rửa xong, bộ lông trên người Lị Lị đều được làm khô, bồng bềnh, xinh đẹp, lập tức biến thành một cô bé siêu đáng yêu. Động tác xả nước không phải Lị Lị làm, nhưng cô bé cố gắng triển lãm cho đám trẻ ở phía sau thấy cái gì gọi là tự mình làm, cô bé này kế thừa thiên phú biểu diễn của mẹ mình, tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chương 305, vì sao cậu ấy không đi sau khi rửa sạch sẽ, cô bé sẽ đứng bên cạnh đứa bé khác, không phải chứ lá gan của các cậu nhỏ như vậy, tắm đều không rửa sạch, xoa bọt xà phòng rất vui, nếu không phải vì đi học, còn lâu tớ mới tắm nhanh như vậy. Cô ấy đẩy đồng bọn nhỏ mình mới kết bạn, Đa Mỹ Mỹ, cậu có đi hay không, cậu không đi sau này tớ không chơi với cậu nữa, tớ không chơi với đứa bé ở dơ. Nếu đi lát nữa tớ sẽ cho cậu đồ ăn vặt tớ tàn trữ được. Cà rốt và cây gậy, mềm cứng đều sử dụng, cô bé run rẩy bước đi. Sau khi đi ra, cô bé rất thơm, tuy cánh tay của máy móc xa lạ này, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng thật sự không bị sặc nước, không phải đùa dai ấn cô bé vào trong. Sau khi tắm sạch sẽ bộ lông trên người xõa tung, ngửi còn thơm ngào ngạt, chỗ luôn phát ngứa không còn ngứa, chưa từng thoải mái như vậy. Bé hồ ly đi tới bên cạnh bể, chỉ vào đáy bể, cậu nhìn xem, còn không tắm rửa, phía dưới bể đều là sâu rơi từ trên người cậu ra. Bên lớp lá cũng như vậy, cho dù là Châu Nương, Do Vũ, động tác xuống nước của hai đứa bé đều rất nhanh, hơn nữa tư thế tuyệt đẹp. Châu Nương nhảy ở trong bể nước, Do Vũ nhảy vào bể có bọt biển. Vừa vặn đánh yểm trợ cho cái đuôi nhân ngư của cậu bé. Bạch Táp vẫn là người không thích nước lắm, có đứa bé chỉ vào cậu bé, vì sao cậu ấy không đi? Giáo viên cuộc sống cười tủm tỉm, nếu em có thể sạch sẽ giống như em ấy, trắng tinh, vậy thì cũng được. Rõ ràng là Bạch Táp có cùng nhau tham gia lao động, nhưng tốc độ của cậu bé rất nhanh, đám bụi rơi xuống đều không dính vào người cậu bé. Chỗ chúng ta có máy kiểm tra mức độ sạch sẽ của cơ thể. Chỉ cần đạt tới 95% mức độ sạch sẽ, thì có thể không cần tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ đứa bé nào đó vung vẩy bọt nước trên người mình, đi tới trước mặt máy móc. 99, 100, tắm rất sạch sẽ, nhớ rõ phải lau khô bọt nước, giỏi quá, đủ tư cách. Châu Nương nghĩ tới dáng vẻ tràn ngập đắc ý của Nguyên Cửu trong trí nhớ, học biểu cảm của con chim ngốc kia ưỡn ngực đi ra ngoài. Đứa bé chưa tắm sạch đi tới phía trước, 35, 100, ồ. Đây là đứa bé dơ từ đâu tới thế, sâu thích nhất đứa bé dơ như em, chúng nó sẽ làm tổ trên người em, không đạt tiêu chuẩn. Không có đứa bé nào thích mình biến thành tổ sâu, không thích mình bị đánh giá là đứa bé dơ. Thực ra có nhiều lúc, lòng tự trọng của đám trẻ đều cao hơn người lớn nhiều. Một đứa bé đi tới, hai đứa bé đi tới, đám trẻ còn lại đều tiến lên thể nghiệm loại vui sướng tắm rửa sạch sẽ này. Trong tình huống không cạo sạch lông, ý kiến của Hứa Thu là không cần cạo trụi lông của đám trẻ. Nhưng có thể tạo kiểu tóc cho đám trẻ, chủ yếu là lợi dụng khi tắm nỗ lực dùng các loại bàn chải cọ rửa cọ vết bẩn trên người đám trẻ, bôi các loại thuốc không có độc tính cực mạnh, khiến bộ lông xù xù trở nên sạch sẽ. Còn có một số đứa bé không phải lông xù, càng dễ xử lý. Suy nghĩ tới có khả năng sau này nhà trẻ sẽ tuyển sinh nhiều hơn, Hứa Thu xây dựng thêm nhà tắm to khoảng 20 vách ngăn nhỏ suốt đêm, có thể rửa cho 20 đứa bé, nếu chen lách cùng một chỗ, 40 đứa cũng đủ. Đám trẻ này tốn khoảng 3 tiếng, mới tắm rửa sạch sẽ. Bọn họ ở bên này xếp hàng tắm rửa, tắm xong đến xếp hàng nhận quần áo ở cửa sổ. Mỗi đứa bé tắm rửa sạch sẽ xong, toàn bộ đều tiến vào phòng bên cạnh nhận quần áo mới. Thời đại này làm ra khoa học kỹ thuật mới, tự động làm quần áo, chính là bạn tiến vào trong phòng bên cạnh, sau đó máy móc sẽ làm quần áo vừa với người bạn. Vải vóc thì do chủ nhân của máy móc cung cấp, đều là quần áo vừa người, khoảng một phút là làm xong. Luận về mức độ mỹ quan mà nói, thành phẩm của máy móc này chẳng ra sao. Nhưng đối với đám trẻ khó có thể có được quần áo mới mà nói, có quần áo mới còn vui hơn sau khi bọn họ tắm xong thì nhận được kẹo. Ngoại trừ quần áo, đám trẻ còn được nhận đồng phục của nhà trẻ. Đồng phục của nhà trẻ là thiết kế đặc biệt, đối với đứa bé cơ thể tương đối mềm mại mà nói, cũng tuyệt đối không cảm thấy tầng quần áo bên trong thô ráp. Tầng bên ngoài thì chắc chắn, đám trẻ lăn lê bò lết kiểu gì đều không làm hỏng quần áo. Chương 306, sau này mỗi ngày đều phải mặc đi học ngày đầu tiên khai giảng mới, khi sáng đám trẻ mang theo dụng cụ lao động đi học, khi trở về mang theo càng nhiều đồ hơn, khiến người ta chú ý chính là, trên người bọn họ là quần áo mới. Chậu rửa mặt, thùng, còn có quần áo cũ của đám trẻ. Khi đám trẻ này trở về, ngoại trừ gia cảnh tốt bình thường là đứa bé sạch sẽ ra, rất nhiều đứa bé khiến cha mẹ ruột đều không nhận ra. Đứa bé trắng nõn sạch sẽ này là con nhà bọn họ sao? Đây là đồng phục của nhà trẻ bọn con, sau này mỗi ngày đều phải mặc đi học. Đám trẻ về đến nhà, ríu rít khoe khoang với phụ huynh của mình. Cho dù đám phụ huynh không biết gì về nguyên liệu, nhìn thấy quần áo mặc trên người con nhà mình cũng biết là nguyên liệu tốt, chẳng lẽ nhà trẻ này buôn bán lỗ vốn? Đám trẻ nói, cô giáo nói, quần áo này là tượng trưng cho nhà trẻ của bọn con, đại biểu cho vinh dự của bọn con cột vào với vinh dự của nhà trẻ. Dáng vẻ như vậy chúng con có tiền đồ. Mọi người sẽ biết bọn con là học sinh nhà trẻ. Đám trẻ còn nói, sau này không mặc đồng phục, không thể tiến vào cổng trường. Giáo viên còn nói phải giữ quần áo sạch sẽ, không thì sẽ bị trừ điểm. Mẹ, mẹ mau giặt sạch quần áo cho con, sáng ngày mai con còn phải mặc. Muốn giữ bộ đồ này sạch sẽ chắc chắn không thể, nhưng mà đứa bé vất vả lắm mới đăng ký được học nhà trẻ. Một bộ đồ sạch sẽ, trắng tinh. Ở trong căn nhà nhỏ dơ bẩn tối tăm nhìn không hợp nhau như vậy, người mẹ im lặng một lát, thu dọn căn phòng ra một chỗ sạch sẽ, bảo cha cầm lấy xẻng đập rơi hết những con sâu trên tường xuống. Còn dùng mảnh gỗ sạch sẽ, làm giường nhỏ. Trước đây bọn họ không cảm thấy hoàn cảnh này có gì không đúng, nhưng mà khi đứa bé thay đổi, trong lòng bọn họ hiện lên tư vị không phải. Người có thể tìm cách cho con đi học, dù không giỏi diễn đạt nhưng vẫn yêu thương con mình. Bọn họ nghĩ biện pháp. Để ra một không gian nhỏ sạch sẽ cho con mình, như vậy mới xứng với quần áo mới của con. Nhà trẻ đệ nhị vũ trụ khai giảng, khiến hẻm nhỏ vốn hắc ám có thêm phong cảnh rực rỡ. Buổi sáng mỗi ngày, khoác cặp sách, mặc đồng phục trắng tinh, bé gái tết bím tóc chỉnh tề, bé trai thì cắt tóc cũng rất chỉnh tề tràn ngập phấn chấn, chia làm hai đội ngũ, từ ngõ nhỏ đi tới kiến trúc màu sắc rực rỡ kia. Chạng vạng mỗi ngày bọn họ ở dưới ráng màu, lại bước chỉnh tề đi trở về nhà mình. Vì đảm bảo an toàn của đám trẻ, Hứa Thu thêm cho người máy trong nhà trẻ trình tự hộ tống. Mỗi ngày sau khi tan học, có thể tới đón đứa bé thì để bọn họ đón đi, không thể thì toàn bộ xếp hàng ngay ngắn. Sau đó đám trẻ mặc quần áo màu sắc rực rỡ, đội mũ đỏ và mũ màu vàng, người dẫn đầu còn giơ cờ đỏ nhỏ, được người máy bảo vệ mạnh mẽ hộ tống, tràn ngập tinh thần đi học và về nhà. Ở ngõ nhỏ luôn đen như mực, đám trẻ hoạt bát này lập tức biến thành đường phong cảnh rực rỡ. Mới đầu phụ huynh không quá yên tâm con mình về nhà, còn đi theo sau đám trẻ một khoảng thời gian, lúc này mới yên tâm làm công việc của mình. Tuy bọn họ kiếm không được nhiều tiền, nhưng mà có thể cố gắng khiến cuộc sống của mình trở nên tốt hơn một chút. Các cha mẹ có tay nghề cao đã mang một số vật liệu không ai cần từ nơi làm việc về, tự sơn lấy chúng nó, sau đó nhặt những tấm ván gỗ ở công trường, sửa nhà mình lại một lần nữa, bề ngoài cũng được quét sơn. Nhà mới xinh đẹp này có vẻ không hợp ở giữa phố đen. Dễ thấy như vậy. Trên đỉnh ngôi nhà còn cắm một lá cờ đỏ, phía trên lá cờ dùng bút pháp non nớt vẽ một hình vẽ, đó là dấu hiệu của nhà trẻ. Ngoại trừ hoa văn hơi khác một chút ra, lá cờ nhỏ giống y như đúc lá cờ bên ngoài nhà trẻ. Lá cờ đỏ thắm và lá cờ nhỏ màu đỏ đối diện cách một đường phố không xa không gần, lập tức hấp dẫn ánh mắt đứa bé khác. Đám trẻ dùng giọng nói mềm như bông nói, mẹ, con cũng muốn lá cờ nhỏ. Cha, con muốn làm cái to hơn. Bề ngoài của một số ngôi nhà được lặng lẽ lau chùi, và những đứa trẻ đi học ở nhà trẻ đệ nhị vũ trụ đều làm theo và cắm những lá cờ đỏ nhỏ. Chương 307, hoạt động mới còn có một số cha mẹ khí phách trực tiếp di chuyển một cái cây không biết từ chỗ nào, sau đó kiếm tấm vải to, dùng thuốc nhuộm nó thành màu đỏ tươi, vẽ hình vẽ bằng thước đo chính xác, treo trên đỉnh cây, gió thổi qua lập tức tung bay lên. Nhà trẻ có hoạt động mới, phân loại các loại rác, thu gom rác thải. Dưới dẫn dắt của người máy, đám trẻ mặc đồ màu xám xắn tay áo, đeo bao tay quét dọn phần lớn rác sang một bên, sau đó không lưng nhặt rác lên rồi phân loại chúng ra. Phải biết rằng cho dù trước đây trên tường viết những câu mắng chửi khó nghe cỡ nào, vấn đề rác thải vẫn luôn không được cải thiện. Rất nhiều người căn bản không biết chữ, nhìn thấy những chữ không biết cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì, sau đó đống rác dâng lên, những chữ mắng chửi người đều bị che khuất, chúng nó giống như vẫn luôn ở nơi đó, biến thành một ngọn núi rác tản ra mùi tanh tưởi, không thể lay động. Đám người máy sang bằng núi rác, chúng nó lấy đi những thứ làm hại đứa bé, dư lại thì dựa theo tập tranh nhà trẻ phát tiến hành phân loại rác. Đám trẻ nhặt những thứ có thể tái chế, và đóng gói chúng trong những chiếc túi to được phát. Thấy cảnh này một số người có chút hổ thẹn, có người sẽ đi thêm mấy bước, ném rác trong nhà ra xa một chút, rác rưởi bị ném loạn cũng bị người ta dọn dẹp đến một bên, còn có phụ huynh tiện đường sẽ kéo đống rác nhỏ đi. Đám trẻ thành công phân loại rác, dùng một số nguyên vật liệu để đổi lấy những miếng dán xinh xắn và những viên kẹo trái cây nhiều hương vị từ chỗ cô hiệu trưởng. Núi rác giống như thành nơi tìm bảo vật của đám trẻ. Cả đám bọn họ múa may cánh tay, chảy mồ hôi, vui tươi hớn hở, không cảm thấy mình đang làm chuyện không tốt. Không chỉ là đứa bé nhà trẻ, đứa bé khác không đi học, cầm những thứ này có thể đổi lấy đồ ăn ngon. Còn có một số vật phẩm vứt đi, nhìn mức độ hoàn hảo, thậm chí có thể đổi được sô-cô-la sang quý, thơm ngọt. Đám người lớn phát hiện, một số rác kim loại có thể đổi lấy bát inox, chậu rửa mặt inox, một số rác bằng gỗ có thể đổi lấy chậu hoa nhỏ xinh đẹp. Người cả khu phố đều tham dự vào, núi rác biến thành núi bảo bối. Bởi vì có người lớn tham gia, tốc độ núi rác biến mất rất nhanh, đường phố vốn dơ bẩn chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên sạch sẽ, đám trẻ đi bộ từ bên này tới bên khác, rất khó giống như lúc trước chỉ cần cúi đầu là tìm được thứ mình muốn. Mới đầu bọn họ còn cảm thấy mất mát, nhưng mà nhà trẻ kia lại khởi xướng hoạt động mới, hoạt động tìm bảo vật trong rác lúc trước đều là làm nghiệp dư. Hứa Thu đã yêu cầu tất cả giáo viên không cần giao bài tập về nhà, tiết học cuối cùng buổi tối mỗi ngày là tiết làm bài tập, không mang sách vở và bài tập về nhà. Hoạt động mới cũng là như vậy, nhà trẻ cung cấp xẻng nhỏ mini, thuốc tẩy rửa, tổ chức trận đấu lớn. Bình thường khi đám trẻ này không có đồ chơi gì, cũng sẽ nghịch bùn, hạt cát, nhưng mà hiện giờ bọn họ sôi nổi cầm lấy xẻng nhỏ, cạo sạch quảng cáo nhỏ dán lung tung rối loạn, thứ dơ dính trên mặt đất cũng cạo ra ném vào thùng rác. Bọn họ vô cùng nghiêm túc làm chuyện này, dựa vào sức lực nhỏ của mình biến đường phố dơ bẩn dần trở nên sạch sẽ, trên gương mặt non nớt của đám trẻ giống như tỏa ra ánh sáng, đám bé trai bướng bỉnh kia, tích cực xông lên đầu nhất. Phải biết rằng đứng đầu hoạt động lần này, chính là phần thưởng món đồ chơi máy xúc đất. Mới đầu đám trẻ này chỉ vì đồ ăn ngon, đồ chơi mình thích, dưới dẫn đường của nhà trẻ và hộ giá hộ tống, tích cực tham dự hoạt động này. Nhưng bọn họ đã làm một số người nhìn chằm chằm bọn họ đã thay đổi. Thực ra thay đổi rất nhỏ, rất chậm, mới đầu chỉ có một số người kiên trì, chậm rãi có nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ này hơn. Bên cạnh ngõ nhỏ có thêm đèn đường, thực ra khu phố này vẫn luôn có đèn, nhưng rất lâu trước đây, đèn đường này bị tên nhóc không biết từ đâu tới đập hỏng, không có người tu sửa nó, liên lạc với phía trên cũng không có ai quản. Nhưng mà đám trẻ trong nhà trẻ đi học khoảng nửa tháng sau, đèn ở nơi này lặng lẽ sáng lên, chương 308, hình như có chút không đúng lắm bên ngoài đèn được người ta làm một cái lồng rất kiên cố, còn thêm khóa nhỏ, sợ tên côn đồ có ý xấu lại đập nát đèn của bọn họ, còn có tên trộm trèo lên hải đăng vào ban đêm, ngày hôm sau mọi người phát hiện trên lồng có thêm nhiều chìa khóa hơn. Bất tri bất giác, phố đen này đã xảy ra thay đổi rất lớn, khi Hứa Thu dẫn theo đám trẻ ra ngoài hóng gió. Thì thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm nói chuyện với người đàn ông xăm kín tay ở bên kia thiết bị đầu cuối. Anh, phố đen mà anh nói ở đâu thế? Nơi đó là ngõ nhỏ bẩn thỉu tồi tàn mà, có phải anh gửi nhầm chỗ cho em hay không? Người xăm cánh tay nói tiếng địa phương, không có mà, không có khả năng. Em cho anh xem, người đàn ông vạm vỡ giơ thiết bị đầu cuối lên cao, quay hết cảnh tượng phía sau mình. Anh nhìn xem, ở đâu? Hả, hình như có chút không đúng lắm. Chuyện này không nên mà, trong màn ảnh hiện lên một cô bé dẫm lên bánh xe thủng, người đàn ông xăm kín tay ở bên kia màn ảnh lập tức nói, Dada, đây là Dada nhà chúng tôi, gọi con bé hỏi xem sao lại thế này, là chuyển nhà hay làm sao? Cậu cả. Cô bé bị ngăn lại, Thanh Thúy gọi một câu. Ai ui Dada, lớn lên đẹp như vậy, hai bím tóc trên đầu trông thật đáng yêu, cô bé thoải mái hào phóng nhận lấy khích lệ của cậu cả nhà mình. Đa đa, sao lại thế này, nhà chúng ta dọn đi đâu ư? Cậu cả cậu thật ngốc, không phải là cháu đang chơi bên cạnh nhà mình sao? Đa đa chỉ ngôi nhà phía sau mình, đây không phải là nhà chúng ta à? Người đàn ông xăm cánh tay tập trung nhìn vào, đúng vậy, tượng Phật trong nhà đặt ở đại sảnh, cách trang trí vẫn là trang trí cũ, nhưng mà những chỗ lộn xộn đồ đạc đều cất đi, trên cái bàn vốn dơ bẩn đầy dầu mỡ cũng được lót khăn trải bàn, có hoa nhỏ màu sắc còn tràn ngập tươi mát. Rõ ràng tổng thể không có thay đổi gì, nhưng mà thoạt nhìn không giống lắm. Chị gái ruột của người đàn ông xăm tay ngồi ở phòng bếp tách đậu, đó là loại đậu gọi là đậu nhảy, vỏ đậu vô cùng cứng rắn, khi tách ra đậu ở bên trong sẽ nhảy đi rất nhanh, sau đó nhảy đến khắp nơi. Đậu nhảy đều không thể rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất dính cho bụi sẽ nhanh chóng thối rữa. Nhưng mà cô ta đã quen với loại đậu này, trên cơ bản có thể vừa bóc vừa nắm lấy hạt đậu trở về một cách quen thuộc. Nhìn em trai ngốc nhà mình, cô ta vô cùng bình tĩnh gật đầu, trong nhà kiếm tiền quan trọng hơn, thật sự không có thời gian tán gẫu. Chị, sao trong nhà thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ là nhà chúng ta đào được vàng, phát tài ư? Đâu có thay đổi gì, vẫn luôn là như vậy. Tiếng cười thanh thúy của cô gái nhỏ vang lên, cậu thật ngốc, cô bé lăn bánh xe, lăn từ đầu hẻm này sang đầu hẻm khác, tràn ngập vui sướng. Người đàn ông xăm tay thông qua thiết bị đầu cuối, nhìn phong cảnh ở quê nhà xa lạ còn quen thuộc. Trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng khiếp sợ, mà hình ảnh dừng lại ở một vài bức tranh sinh động mỹ lệ là đám học sinh đang học ngoại khóa. Đám học sinh thuần thục đặt ghế mình cổng tới xuống, sau đó dựng giá vẽ đơn giản, bắt đầu cầm bút sột soạt vẽ tranh. Hứa Thu đặt lớp vẽ lên đầu ở nhà trẻ, sau khi đám trẻ có thể cầm bút vẽ vẽ ra một số đường cong cơ bản, cô lấy các thẻ màu ra để dạy bọn họ nhận biết màu sắc. Sau khi học xong chương trình học một kỳ, nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, học sinh mới của học kỳ đầu tiên đều tốt nghiệp, nhà trẻ cũng có một đống họa sĩ nhỏ. Bọn họ xuyên qua trùng động, vượt qua rất nhiều tinh cầu đến hành tinh xa lạ này, hoàn thành nhiệm vụ dạy học của nhà trẻ đệ nhị vũ trụ một cách viên mãn. Thời tiết chậm rãi trở nên rét lạnh, Hứa Thu cho đám học sinh mới nghỉ đông 3 tháng, đợi 3 tháng sau mùa đông trên tinh cầu này sẽ kết thúc. Mùa đông ở Hắc Tinh luôn dài lâu, khiến người ta cảm thấy dày vò. Mùa đông lạnh như vậy. Mà đám trẻ nhận hoa hồng nhỏ còn có giấy khen phần thưởng của mình về nhà xong, đám bạch táp đều tập trung lại, làm một chuyện lớn. Nhân vật phong vân của nhà trẻ, thiên tài hội họa, Do Vũ, trải qua cuộc sống ở nhà trẻ khác hoàn toàn với hành tinh hoang lúc trước xong, đã thiết kế ra một bức tranh rất dụng tâm. Chương 309, Hoa mùa xuân. Tên của bức tranh này là Hoa mùa xuân. Đám trẻ này dựa theo trò chơi tô màu Hứa Thu cho lúc trước, do Vũ vẽ hình. Vẽ trên con phố đen thật dài, trên vách tường cũ kỹ đã nhiều năm, còn có đứa bé khác của nhà trẻ tham gia vào, vui sướng phấn chấn gia nhập trò chơi tô màu. Mũi của bọn họ bị gió thổi đến đỏ rực, cầm thuốc màu của mình dựa theo yêu cầu của Do Vũ, tô màu chỉ định lên ô vuông nhỏ, tam giác nhỏ, hình tròn. Màu cần một thời gian nhất định mới có thể khô, khi chạng vạng cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành, đám trẻ lấy một tấm vải nhựa không có tác dụng ra phủ lên trên. Loại vải nhựa hơi mỏng này không đáng giá nhiều tiền. Còn do đám trẻ được hiệu trưởng vô cùng sủng ái lấy ra, đặc biệt có một người máy bảo vệ canh giữ, không ai có thể trộm đi. Trời đã sáng, vải ở trên mặt tường được vén ra. Cây cối màu xanh đậm, cây non màu xanh nhạt, tất cả đều là vui sướng tràn ngập sức sống, nơi này không có hoa mùa xuân. Mỗi ngày mở cửa sổ ra, người trên đường phố này đều thấy được gương mặt sáng lạng trên bức tranh, đó là đám nhỏ chạy vội ở hẻm nhỏ, tươi cười của bọn họ giống như hoa mùa xuân nở rộ. Mùa đông năm nay dường như không còn lạnh nữa. Mùa đông đều tới, mùa xuân nhất định sẽ không xa, đúng không? Cuối cùng nhà trẻ của Hứa Thu cũng có thể đóng cửa, kết thúc công việc một học kỳ, cô như trút được gánh nặng mà khóa cửa nhà trẻ. Tuy mỗi ngày đều ở chung vui sướng với đám trẻ, có đôi khi có thể cắt tỉa móng vuốt của đám trẻ để giải tỏa áp lực, lượng công việc tăng lên, hoạt động điều phối cũng tăng thêm khó khăn, còn phải suy nghĩ các hoạt động thú vị, phải quan tâm tình hình gia đình của mỗi đứa bé. Tìm hiểu trạng thái tâm lý của bọn họ, Hứa Thu còn kiêm chức làm cố vấn tâm lý của nhà trẻ. Đám trẻ này cũng không ít lần gây tai họa cho các giáo viên, đặc biệt là đám người máy. Bọn họ thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế cho nên không ít người máy đều bị mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu của đám trẻ hỏi chết máy. Vất vả cả học kỳ cũng cần nghỉ ngơi, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mới là vương đạo. Các học sinh mới của nhà trẻ đều có nhà thuộc về mình. Hứa Thu và đám trẻ cũng quay về căn nhà ấm áp thuộc về bọn họ lần nữa. Không có đứa bé khác tới quấy rầy Hứa Thu, cuối cùng Hứa Thu cũng có thể có càng nhiều thời gian tăng tình cảm với đám trẻ. Vì chúc mừng chúng ta nghỉ, hôm nay ăn bữa tiệc lớn, hiện giờ bọn họ đang ở đại sảnh tầng 1, đặt một cái bàn ăn thật dài. Dựa theo tình huống bình thường Hứa Thu và đám trẻ đều ăn tương đối đơn giản, hơn nữa đều ăn cơm ở nhà ăn của nhà trẻ, chỉ khi ăn bữa tiệc lớn, cô mới lấy bàn này ra. Hứa Thu ngồi ở một bên bàn, Hứa Bạch Bạch ngồi ở bên khác, là trí tuệ nhân tạo, nó không cần ăn bất cứ đồ ăn gì, nhưng vì để ở chung với đám trẻ tốt hơn, nó tự mình bắt chước mô phỏng hệ tiêu hóa được thêm vào trong cơ thể, không phải hệ tiêu hóa dạ dày. Đồ ăn được Hứa Bạch Bạch ăn xong, sẽ thông qua yết hầu của anh ta tiến vào một ống dẫn thật dài sau đó tiến tới hệ thống làm nát đồ ăn. Chất lỏng và đồ ăn sẽ đi theo con đường khác nhau, chất lỏng không ngừng đun sôi, sau đó chuyển hóa thành năng lượng Hứa Bạch Bạch cần. Những đồ ăn ở thể rắn được vắt khô sau đó nghiền nát, rồi nén lại. Đương nhiên là anh ta không tạo ra một hệ thống bài tiết mô phỏng cho mình, vì vậy thứ thoát ra là chất thải thực phẩm trong sạch sẽ, được nén từng khối nhỏ. Đợi dung lượng chứa đựng đạt tới mức cao nhất, Hứa Bạch Bạch có thể mở bụng mình ra, lấy từng khối vuông nhỏ ném cho người máy chuyên xử lý rác. Phế liệu này sẽ được đưa đến khu xử lý rác thải mới xây trong nhà trẻ, theo phương thức sạch sẽ, tiết kiệm năng lượng xử lý sạch. Hơi nóng tỏa ra sẽ được giải phóng qua tai và một ít lỗ khí trên đầu, nhìn qua giống như Hứa Bạch Bạch ăn một lát là bốc khói. Bởi vì chuyện này, Phó Hiệu trưởng Hứa Bạch Bạch chưa từng ăn gì đó trước mặt người khác. Chỉ khi đám trẻ không biết tình hình ở Hắc Tinh không ở đây, anh ta mới có thể thả lỏng một chút. Chương 310, tỉ mỉ chuẩn bị dưới sự giúp đỡ của người máy, đồ ăn Hứa Thu tỉ mỉ chuẩn bị được bưng lên. Đầu tiên là lẩu thịt dê, 10 đứa bé chia làm hai hàng, lần lượt ngồi ở hai bên bàn dài. Giữa hai đứa bé sẽ đặt một nồi lẩu nhỏ, dưới chiếc nồi tròn nhỏ là một cái bếp nhỏ màu vàng ống cũng có bụng nhỏ tròn tròn, bên trong là lửa than đang cháy lặng lẽ, không có khói, bị đốt đỏ rực, tản ra nhiệt độ ấm áp. Phía trên lò than này dùng kim loại đặc biệt bao lại, nếu không cẩn thận làm đổ, sẽ không có than gỗ rơi ra làm đứa bé bị thương. Tất cả nồi nhỏ đều là nồi uyên ương, một bên là nước canh bơ đỏ rực, một bên khác là nước cà chua nấm, toàn bộ đều đỏ, nhìn rất vui mắt. Bên nồi bơ Hứa Thu sử dụng loại ớt cay nhưng cũng không quá cay, còn thêm ít tiêu và hạt mè. Canh nấm bên cạnh chủ yếu là xương dê lót nền, thực ra là màu trắng, thêm cà chua vào thì chua chua ngọt ngọt. Bọn họ dùng nước sôi, khi nồi bưng tới còn có khói bốc lên, khi đặt lên bếp thì lẩu nhanh chóng sôi lên. Bên cạnh mỗi đứa bé đều đặt đồ ăn mà bọn họ thích ăn, lẩu không nhanh chín như vậy, cho nên bên cạnh mỗi đứa bé còn có rau trộn khai vị. Không phải rất cay. Ăn măng tươi giòn tan, đây là món hoa lan thích nhất. Mở miệng ngậm miệng là người anh em Hoa Thanh, nhưng mà khi ăn măng nộn do đám trúc vất vả sản xuất, hoa lan không khách sáo chút nào. Được bọc trong một lớp dịch trứng, cuộn trong vụn bánh mì và chiên lên, còn cá khô vàng thơm ngon, xương có thể ăn luôn. Lần nào Bạch Táp ăn lỗ tai và cái đuôi sẽ vì vui sướng mà không chịu khống chế lắc lư loạn lên. Dưa chuột đặc biệt hái xuống, chỉ to cỡ bàn tay của Hứa Thu được cắt thành từng đoạn ngắn tươi ngon. Là món ăn yêu thích của Do Vũ và Châu Nương. Bọn họ một người không cần thêm nhiều xì dầu, cố gắng duy trì vị tươi ngon ban đầu của dưa chuột, một người thích thêm khẩu vị nặng. Nhưng mà làn da của hai người đều rất đẹp, lấp lánh sáng lên ở dưới ánh đèn, có lẽ là mỹ nhân đều thích ăn rau trái cây. Hứa Thu cũng nhai răng rắc hai miếng dưa chuột, đặt trước mặt con rắn xanh nhỏ là một bát trứng cút được xếp đầy nghệ thuật. Đây là trứng cút kho, lúc Hứa Thu làm món kho, cô dùng một cái nồi to để đun gia vị, hoa hồi, húng quế, lá chè và ớt, nấu trên bếp lò thô sơ nhất, thêm muối vừa đủ, đường vừa đủ, còn có nước xương dầu hào. Nấu khoảng chừng một tiếng sau đó hạ nhỏ lửa, để nhỏ lửa hầm, sau khi tới thời gian nhất định vớt trứng cút từ bên trong ra, là loại trứng cút vẫn còn vỏ. Sau đó đặt trên lồng hấp nấu một lát, lớp trứng cút màu trắng sẽ trở nên có tính dai, khi bóc ra có nước canh màu nâu chảy ra, lòng đỏ trứng bên trong đều rất thơm, Thanh Sa ngửa đầu. Mỗi lần ăn trứng cút trực tiếp nuốt vào, có thể phun ra vỏ một cách chính xác. Đặt bên cạnh hai anh em Đinh Đinh Đông Đông là hai bát đậu hũ hoa, đậu hũ này là bọn họ để trong nước tuyết lúc trước, rửa sạch sẽ tạp chất xong thì lấy ra. Một bát là nước gừng ngọt ngào, sánh đặc như hổ phách rưới lên những bông hoa đậu hũ mềm, ăn vào sẽ thấy ấm người. Một bát khác là giặt gừng tỏi hành. Cũng nóng hổi, nhưng khẩu vị là mặn, phần lớn yêu thích của hai anh em đều nhất trí. Nhưng mà thường xuyên cãi nhau vì mặn ngọt. Thích ăn tàu phớ mặn, bánh chưng ngọt, một người thích ăn tàu phớ ngọt, một người thích ăn bánh chưng mặn. Nhưng mà hôm nay mọi người đều thích dê, hai anh em ăn được đồ ăn mình thích, người nào cũng không nói mấy lời mất hứng. Còn có món đường tỏi Hứa Thu không thể ăn, nhưng Nguyên Cửu rất thích ăn hạt giống, tỏi mà nói chính là hỏi hạt giống, thường ngày mùi không được tốt lắm, nhưng làm thành đường tỏi xong, mùi hương gây mũi này sẽ bị trung hòa đi nhiều. Lớp vỏ bên ngoài đều được lột bỏ, đường tỏi thuần màu trắng bày biện ra xúc cảm theo khuynh hướng nửa trong suốt ở dưới ánh đèn, tép tỏi vẫn ra ngoài như đóa hoa nở rộ. Bên cạnh bé hồ ly lị lị đương nhiên là một đĩa gà nhỏ, một miếng cánh tráng ở giữa, hai đầu gà nhỏ, còn có một cái đùi gà to bọc trong bột mì, cuộn tròn trong chảo tráng, chiên ăn rất ngon. Một chiếc ăn chính là măng đông lạnh, bên trong bát nhỏ đặt chỉnh tề từng miếng, nhìn trong suốt như pha lê. Món ăn này do đám trợ lý người máy bày ra, là món ăn vặt giàu protein nhưng Hứa Thu không tiếp nhận nổi. Chương 311, đây là mùa đông thứ hai bên cạnh cô đặt cánh gà, bát đậu hũ hoa, một đĩa trứng cút nhỏ, tóm lại đứa bé có gì, chỉ cần bình thường cô thích đều có. Đứa bé mới làm lựa chọn, đương nhiên người lớn sẽ ăn cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn xong những món này, thì có thể ăn bên trong nồi lẩu, vốn dĩ giống như súp thịt dê, nên dùng một bát rượu gạo ấm, nhưng đám nhóc kia không uống được loại rượu mạnh như vậy, vì thế Hứa Thu đã chuẩn bị cho mọi người một cái cốc nhỏ, rót vào trong là sữa dê thơm ngào ngạt. Nhưng mà không cần đồ uống, bản thân canh thịt dê đã là đồ uống tốt nhất, thịt dê này được lấy từ phần không có mùi hôi của con dê, thịt dê còn xương được ninh trong nồi lẩu cho đến khi rút xương, chỉ cần cắn một miếng là thịt sẽ nhừ. Xương dê hầm nấm tươi nấu canh cũng ngon, cắn một miếng, tủy sẽ được hút ra cùng với nước súp, hương vị đậm đà hơn so với súp nguyên chất. Ngoài trừ canh thịt dê ra, bên trong nồi lẩu còn có các loại rau tươi khác, còn có dồi đã được ướp từ trước, ruột dê cắt mỏng, và một số sườn cừu nướng rắc thì là thơm phức. Tốc độ ăn của đám trẻ không giống nhau, lượng cơm ăn cũng không giống, nếu ăn không đủ có thể ăn tiếp, nhưng mà người máy kiểm tra đến mức độ chịu đựng cao nhất của đám trẻ xong. Nếu đám trẻ còn muốn sẽ bị từ chối một cách vô tình. Cho dù như vậy, bụng mỗi đứa bé đều căng tròn, do Vũ che bụng mình nói, em hối hận. Hứa Thu ở một cái, hối hận chuyện gì? Không vẽ mùa xuân, muốn mùa đông. Nếu là mùa đông vẫn luôn giống như hôm nay, mùa đông dài một chút mới tốt. Đây là mùa đông thứ hai của Hứa Thu ở thời đại xa lạ này, thời tiết bên ngoài vô cùng rét lạnh. Khi ở trên Hắc Tinh, bọn họ có bố trí máy giữ nhiệt độ ổn định ở trong nhà trẻ, nhưng mà khi bọn họ rời khỏi nơi đó, Hứa Thu không thể hủy thiết bị đó đi, khiến mùa đông ở nhà trẻ mới cũng tương đối lạnh. Trong ngôi nhà Hứa Thu và đám trẻ đang sống, bởi vì các bộ phận do hệ thống cung cấp đã bị tháo dỡ trực tiếp, hay nơi sưởi ấm là lò sưởi trong tường thiêu đốt hừng hực. Tuy Bạch Táp có nửa ghen thỏ tuyết là một con mèo con, nhưng có tính phòng ngự đối với rét lạnh rất cao, đương nhiên nếu cậu bé biến thành nhân loại mà nói, sẽ bị mùa đông lạnh đến run lẩy bẩy. Trước khi mùa đông tiến đến, Hứa Thu thêm trang bị sưởi ấm trong nhà, trên vách tường cũng thêm một loạt ống sưởi, nước nóng đi qua có thể sưởi ấm cả nhà. Tinh cầu của bọn họ, mùa đông Hắc Tinh không chỉ lạnh, độ ấm càng thêm ác liệt, cho dù là ban ngày cũng có thể âm mấy chục độ. Phần lớn thế giới bên ngoài bị băng tuyết bao trùm, màu sắc tương đối tươi sáng, giống như lá cờ đỏ nhỏ tươi đẹp lay động trong gió mạnh. Xưởng sản xuất đang xoay phần phật. Những đống núi rác không có tác dụng gì đối với dân bình thường, ở phương diện nào đó mà nói Hứa Thu coi là bảo vật, bên trong có rất nhiều thứ đều bị 008 thu đi, mấy thứ này đổi thành năng lượng cô cần, mà Hứa Thu có được đồng vàng nhất định. Ngày hôm sau nghỉ, đám trẻ còn tràn ngập hứng thú đi ra ngoài chơi ném tuyết. 10 đứa bé chia ra làm hai đội ngũ, vò tuyết thành quả cầu to, ném tới ném lui cho nhau, đều là đứa bé tinh anh ở trên sân huấn luyện ra. Cho dù là động tác tránh né hay là động tác ném qua, đều vô cùng lưu loát dũng mãnh. Là một nhân loại vô cùng yếu ớt, dựa theo tính toán của 008, quả cầu tuyết kia ném trúng người cô, có khả năng ném Hứa Thu gãy xương. Hứa Thu chỉ có thể từ bỏ chơi ném tuyết với đám trẻ, cô lấy ghế ra ngồi dưới mái hiên, vui tươi hớn hở ở bên cạnh nhìn. Cô bọc một chiếc áo khoác rất trắng chắc, đội mũ nhung dệt ấm áp, cái mũ này là thu thập lông dê làm thành, đường may vô cùng tinh mịn. Đội vào đều không có chút gió lùa vào. Hứa Thu vốn định đội mũ màu trắng, nhưng vì màu trắng không thấy được ở trong trời tuyết, cô đã nhuộm chiếc mũ này thành màu đỏ vô cùng đẹp. Sợ cái mũ này giống mũ ông già Noel, cuối cùng làm mũ beret tròn tròn dẹp dẹp, đỉnh là bằng phẳng. Mũ chỉ có thể che khuất tóc không thể che khuất lỗ tai, cho nên Hứa Thu còn đeo một chiếc khăn quàng cổ nhung ấm, đặc biệt che kín lỗ tai, đồng thời còn kiêm chức năng tai nghe vô tuyến. Có thể phát nhạc đồng thời có thể nghe được âm thanh ở thế giới bên ngoài. Chương 312, Hiệu trưởng, lại đây chơi cùng bọn em đi. Khăn quàng cổ, mũ, bao tay của Hứa Thu đều có màu đỏ, quần áo là màu vàng rực rỡ, bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh. Mặc như vậy quần áo vẫn khẽ phiêu phiêu trong thời tiết này, gió thổi qua vẫn sẽ có cảm giác lạnh buốt. Quần áo của Hứa Thu căn phòng thật to, dáng vẻ của cô như vậy đứng ở trong tuyết, tất cả đứa bé liếc mắt một cái đều có thể phát hiện sự tồn tại của cô. Hiệu trưởng, lại đây chơi cùng bọn em đi. Không đi không đi, các em tự mình chơi đi, phải chú ý đúng mực. Nói thì nói như vậy, Hứa Thu không dám hoàn toàn rời đi. Hai, Mộc Chức bị em chôn ở dưới tuyết, nhanh đào em ấy ra. Hoa Lan, khống chế một chút, dùng nhiều dây đằng như vậy là hành động gian lận. Đám trẻ có lạc thú chơi trò chơi, Hứa Thu cũng là khi thấy bọn họ chơi quá mức mới xen miệng nói một câu, tránh cho xuất hiện chuyện không cần thiết đã thương người khác. Loại thời tiết này cho dù là máy móc trị liệu, hiệu suất đều trở nên chậm một chút, mùa đông bị thương cũng không phải chuyện tốt. Miệng vết thương dễ dàng vì rét lạnh nhiễm trùng, gây ra một số bệnh không cần thiết. Cô dậm chân mình, đi dạo qua lại dưới hành lang, đám trẻ chơi liên tục 2 tiếng, số bước trên vòng tay vận động của Hứa Thu cũng tăng lên không ít. Suy nghĩ đến đám trẻ từng bị vòng cổ trói buộc, có khả năng không thích trên người mình đeo vật trang trí khá to, nên Hứa Thu đã làm vòng tay vận động cho đám trẻ. Cô dựa theo trí nhớ của mình, định chế vòng tay vận động từng mua cho cha mẹ. Là sản phẩm công nghệ cao ở trên tinh cầu có nhiều thứ lạc hậu, nhưng bên khu nhà giàu thì mua được khá nhiều. Tránh cho số liệu liên quan của đám trẻ bị lộ ra, Hứa Thu lựa chọn nguyên liệu liên quan từ trong đống rác bên khu nhà giàu, lại dựa theo bản vẽ trong cửa hàng của hệ thống, chậm rãi tạo thành. Ở nơi này đã hơn một năm, Hứa Thu cảm thấy nếu bây giờ mình xuyên trở về mà nói không chừng sẽ trở thành một đại sư thủ công vô cùng ưu tú. Vòng tay này không có chức năng kết nối mạng ngôi sao bên ngoài, nhưng Hứa Thu có thể tìm ra vị trí của đám trẻ khi ở trong nhà thông qua thiết bị định vị ở bên trên. Bên trong còn có thể theo dõi tần số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của đám trẻ bất cứ lúc nào, giống như một chiếc vòng tay thể thao bình thường. Bên trong nhà trẻ còn có một bảng nhỏ đặc biệt, chính là bảng vận động mỗi ngày. Bảng vận động sẽ dựa theo tổng vận động đám trẻ làm được đo lường ra bước chân thực tế, còn có thể tham khảo chủng tộc và nhân tố của đám trẻ, cho ra chỉ tiêu cuối cùng. Tránh cho một số đứa bé gian lận bằng cách treo vòng tay lên máy quay tốc độ cao. Tuy người đứng hạng nhất không có khen thưởng thực tế gì, nhưng mỗi ngày chân dung đứng hạng nhất đều xuất hiện trên màn hình khởi động của đám trẻ. Hứa Thu nhìn vòng tay vận động một lát, trên màn hình là bé hồ ly đáng yêu. Cô cũng phải nỗ lực, cho dù không thể đứng hạng nhất, cũng phải làm tấm gương cho đám trẻ mới được. Hứa Thu vỗ bụng mình, có chút ưu thương nghĩ, mấy ngày nay thật sự ăn quá nhiều, không vận động nhiều. Đợi đến đầu xuân cô không phải hoa xinh đẹp mùa xuân, mà là dưa trắng trẻo mập mạp. Đám trẻ nghịch tuyết mấy ngày xong, thì mất đi hứng thú với chuyện này. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cho dù là cư dân bản địa trên Hắc Tinh, cả ngày đều đóng cửa ở trong nhà mình, không thấy được người nào đi ra. Hứa Thu gõ đinh đinh bang bang ở xưởng sản xuất, sau đó thần bí ông một đống cờ lê và giày xuống. Tinh thần thể thao không thể mất đi, mùa đông chúng ta không chơi đánh bóng, chơi trượt băng. Hiện giờ hoạt động trong nhà của bọn họ thu nhỏ đi nhiều, sân vận động cũng không làm sân trượt băng gì đó. Nhưng mà ở bên ngoài căn nhà này, là sân trượt tuyết và sân trượt băng thiên nhiên. Lúc trước còn chưa làm được trang bị, Hứa Thu không cân nhắc tới hạng mục này. Hoạt động mới lập tức dấy lên hứng thú của đám trẻ, gần chỗ bọn họ có một ngọn núi thấp, đám trẻ mặc đồ phòng hộ chắc chắn chạy lên trên núi, sau đó trượt xuống dưới phần phật. Bọn họ trượt rất ổn định không sợ ngã. Có đôi khi không cẩn thận ngã lộn nhào vào trong nền tuyết, sau đó lại nhô cái đầu nhỏ ra, phát ra tiếng cười khanh khách vô cùng vui sướng. Chương 313, cho dù là nghĩ cũng không thể chơi điên cuồng như vậy, đám trẻ thì vui vẻ, Hứa Thu thì nhìn đến kinh hồn tán đảm. Chậm một chút, cẩn thận ngã gãy cổ, Hứa Thu hung dữ nói, nếu các em bị thương cánh tay chân còn có thể cứu được, gãy cổ, người chết không thể sống lại, các em mới bao nhiêu tuổi, có nhiều chuyện chưa từng nếm thử như vậy. Đã không muốn sống nữa rồi sao? Cô cầm gậy trượt của mình, chỉ mặt đất bên cạnh. Lúc này còn chưa học được đã muốn chạy trước, từng bước một không được phép làm bừa. Lì lì, em bị phạt nửa ngày, từ giờ trở đi đến trước khi ăn cơm, chỉ có thể đứng ở chỗ này, không được phép nhúc nhích. Lì lì chính là dũng sĩ suýt nữa bị vặn gãy cổ, cô bé thấy Hứa Thu nổi giận, ngoan ngoãn nói rất xin lỗi, sau đó ủ rũ cục đuôi đứng bên cạnh Hứa Thu, trong mắt lộ ra biểu cảm áy náy. Cho dù là nghĩ cũng không thể chơi điên cuồng như vậy. Trưa hôm đó, Hứa Thu đã thu hết trang bị trượt băng của đám trẻ. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy quá phóng túng đám trẻ này cũng không phải là chuyện tốt gì. Ba ngày trước kỳ nghỉ đều nghỉ ngơi, Hứa Thu không giao thêm bất kỳ bài tập về nhà nào cho đám học sinh mới, ngoại trừ cứ ba ngày một lần viết nhật ký. Dù sao những đứa bé đó không chỉ phải học tập, còn phải giúp đỡ chiếu cố trong nhà. Hiện giờ là mùa đông, rất nhiều người không có cách nào đi ra ngoài làm việc, nguồn thu nhập giảm xuống, nhưng mùa đông chi ra lại không ngừng tăng lên. Những đứa bé choai choai về đến nhà cũng có thể dùng khoảng thời gian này làm rất nhiều việc. Nhưng mà là đám trẻ của nhà trẻ đệ nhất, đương nhiên phải có cuộc sống khác biệt với nhà trẻ đệ nhị vũ trụ. Từ hôm nay trở đi, mọi người phải nỗ lực làm việc, sau đó có thể thông qua làm việc kiếm điểm lao động, đổi lấy thời gian vui chơi, đã không còn đám cướp hamster, chương trình học của lớp ngoại khóa giảm đi không ít. Mùa đông này lại dài như vậy, Hứa Thu phải tìm chút việc làm có ý nghĩa cho đứa bé. Cô đẩy một chiếc xe từ trong xưởng sản xuất ra, sau đó vòng trở về lại đẩy một chiếc xe khác xuống. Phía trên xe có một cái thùng to giống như thùng chứa sơn, cao tới tận bả vai Hứa Thu. Bên cạnh thùng to là một cái rương, bên trong có ngô, củ mài, còn có khoai tây. Bây giờ bắt đầu chia đội. Hứa Thu thổi còi. Bắt đầu rút thăm, chia làm đội đỏ và đội lam. Hứa Thu thường xuyên làm hoạt động thi đua như vậy với nhà trẻ. Đám trẻ vô cùng thuần thục hoàn thành hoạt động rút thăm, sau đó xếp thành hai hàng. Đây là công cụ làm việc của các em, tuy đám trẻ rất có năng lực, nhưng lần nào Hứa Thu cũng sắp xếp người máy trí năng hóa mức độ cao dẫn đầu cho đám trẻ. Mỗi người đều có loa nhỏ, có thể ghi âm, sẽ liên tục truyền phát tin khi đi ra ngoài bán, đợi đến trước cơm trưa thì trở về, đội bán nhiều nhất lấy được giải xuất sắc, hai đội đều bán được hết, đội nào trở về trước thì đội đó là đội xuất sắc. Đội thắng có được khen thưởng rất phong phú, Hứa Thu bày tỏ với đám trẻ lần nữa, lát nữa sẽ có người phụ trách dẫn đầu các em thì phụ trách tuyên truyền lấy tiền và quảng cáo, có thể giúp chuyển hàng hóa, không thể cưỡng ép người khác mua sắm, không thể chơi xấu. Trên máy móc đều có thời gian theo dõi, hôm nay cô sẽ không đi ra ngoài, nhưng cô sẽ tiếp tục theo dõi mọi người. Dưới dẫn dắt của người máy, đám trẻ vui vẻ xuất phát, thế giới vốn yên tĩnh vang lên tiếng loa. Là đám trẻ lục tục quảng cáo. Giọng nói trong trẻo vang vọng trong gió tuyết. Mẹ con muốn ăn củ mài nướng rất ngọt, còn to. Mẹ mua ngô nướng cho con, mua đội đỏ, vừa thơm vừa ngọt, chúng con còn có khoai tây nướng, cây mặn ngọt đều đủ, nhớ mua của Lị Lị. Chỗ đám Hứa Thu ở, thực ra ở giữa đường phố, cách khu nhà giàu có không xa, cách phố đen cũng rất gần. Dưới kiến nghị của Hứa Thu, bọn họ lấy căn nhà này là khởi điểm. Tự mình đi tìm khách hàng tiềm năng, tiến hành tuyên truyền và bán. Lị Lị và bố bố vừa vặn phân tới hai phân đội nhỏ. Lị Lị nói, tớ cảm thấy chúng ta nên đến khu vực người có tiền sống, bọn họ sẽ bỏ tiền mua sắm, một người có thể mua được rất nhiều. Đến lúc đó bán hết chúng ta có thể trở về. Lị Lị vô cùng hoạt bát hiếu động, còn có Bạch Táp kiên trì với các loại huấn luyện, thường xuyên thay phiên bá chiếm hình ảnh trên vòng tay vận động của Hứa Thu. Chương 314. Chỉ có thể đợi đứa bé lớn hơn hai người là cùng tuổi tiến vào nhà trẻ, tuy một người là nam một người là nữ, nhưng hai người có ý thức cạnh tranh lẫn nhau. Ngày hôm qua cô bé đều không thể tham dự trượt tuyết, cho nên bước vận động bị thụt lùi hạng 3 từ dưới lên trong 10 đứa bé. Hứa Thu cố gắng khiến đám trẻ có thể vận động, nhưng không phải tất cả đứa bé đều nguyện ý tham gia hoạt động ở bên ngoài. Hạng nhất từ dưới lên là Thanh Sa, chịu ghen của chủng tộc cậu bé ảnh hưởng, cho dù mặc quần áo rất dày. Thanh Sa vừa gặp thời tiết đặc biệt rét lạnh này sẽ rất muốn tìm một chỗ đào cái động, sau đó ngủ đông. Khi chơi ném tuyết là như vậy, một quả cầu tuyết ném qua Thanh Sa lập tức cứng cọng ở đó không nhúc nhích, khiến Hứa Thu vô cùng lo lắng tiến lên xem tình hình, kết quả kiểm tra mới phát hiện, con rắn xanh nhỏ này nhanh chóng tiến vào ngủ đông. Đám trẻ này đi rất nhiều nơi, ở chỗ Hứa Thu không nhìn thấy, có khả năng sẽ chịu rất nhiều khổ cực, gặp một số thời tiết càng thêm cực đoan ác liệt, nghĩ tới những cảnh tượng đó. Hứa Thu cố ý rèn luyện đám trẻ này năng lực sinh tồn dã ngoại. Nhưng mà dáng vẻ này của Thanh Sa, khiến cô thật sự không nhẫn tâm để cậu bé chịu khổ. Đám trẻ này còn nhỏ như thế, cho dù thế nào, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời khỏi cô. Hoàn toàn chỉ có thể đợi đứa bé lớn hơn một chút, tiến hành theo chất lượng, cùng rút khỏi thi đấu là Châu Nương. Tuy cậu bé sống trong nước, cho dù mặt nước kết băng, thực ra ở dưới đáy nước vẫn còn ấm áp, cho nên Châu Nương cũng không thể chịu được lạnh. Không giống như Do Vũ đã từng sống ở đáy biển vô cùng sâu, lẻn vào nơi tối đen như mực, vươn tay không thấy được năm ngón. Nơi đó lạnh lẽo thấu xương, độ ấm cũng không cao hơn mùa đông ở Hắc Tinh, nhưng mà hôm nay cho dù là Thanh Sa hay là Châu Nương, đều bị Hứa Thu nhẫn tâm đuổi ra ngoài. Từ trong núi nguyên liệu lung tung rối loạn kia, có một số là nguyên liệu ổn định nhiệt độ. Thực ra đồ ở khu nhà giàu có rất nhiều thứ là bảo bối, ví dụ như quần áo ổn định nhiệt độ được bọn họ ném đi. Quần áo ổn định nhiệt độ không phải rất đẹp, cho dù là màu vải đều có thể đổi mới, nhưng vì phải ôm sát cơ thể nên khi mặc lên người rất dễ lộ rõ khuyết điểm trên cơ thể. Đám người có tiền trên cơ bản chỉ khi vừa ra thì mặc một thời gian, sau đó mặc mấy lần xong thì ném. Loại quần áo này đều được đặt riêng, sau khi mặc lên người nếu không vừa người mà nói, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của người khác, nhưng mà không mặc lên trên người, thứ kia nhặt về cũng không có tác dụng gì. Không phải tất cả mọi người đều khéo tay, dùng mấy thứ này sửa chữa lại. Rất nhiều người sống ở trên phố đen, phần lớn đều làm một số công việc đơn giản, không biết chữ, không có kỹ năng gì, thậm chí ngay cả nấu đồ ăn đều rất khó ăn. Hứa Thu loại bỏ những vật liệu này, sau đó sử dụng xưởng để làm ô vuông nhỏ, cô làm một phòng ở nhỏ ở phía trên xe bếp lò ấm áp. Thanh Sa ở bên trong, có thể dùng cái đuôi hoàn thành công việc, tuy Thanh Sa chỉ có một cái đuôi, không có tay và móng vuốt, nhưng mà cái đuôi của Thanh Sa rất linh hoạt, không kém đứa bé khác chút nào. Phòng nhỏ có một bên là trong suốt, như vậy con rắn xanh nhỏ có thể tham dự vào hoạt động thi đấu, cũng có thể xuyên qua một mặt khác nhìn thấy thế giới bên ngoài. Còn Châu Nương, Hứa Thu chế tạo gấp một bộ quần áo cho cậu bé suốt đêm, dùng nguyên liệu đặc biệt dễ bị phá hủy, bởi vì thời gian quá ngắn, cô không có cách nào lập tức làm ra nhiều bộ đồ như vậy. Quần áo của đứa bé khác, cô nhân lúc đám trẻ này đi ra ngoài làm việc, vừa quan sát màn hình vừa vẽ bản vẽ. Trong màn hình, Lị Lị thảo luận với đội ngũ của mình xong thì đến ven khu người giàu. An ninh ở khu người giàu đặc biệt tốt, họ có chợ buôn bán riêng và khu vực có thể kết nối với người nghèo, dù sao người giàu trên hành tinh này, bọn họ cũng phải đề phòng đám người thấp kém mà bọn họ coi thường. Vì an toàn của bản thân, có một khu vực cách ly tuyệt đối rộng rãi và khu vực chuyển tiếp giữa hai khu vực ở giữa. Dựa theo tình huống thông thường, đám người nghèo đến đây làm việc đều làm việc trong khu vực vành đai cách ly, nhưng do mùa đông đến nên hầu hết các nhà máy đều ngừng hoạt động. Chương 315, vốn dĩ cũng không muốn đi vào những nhà xưởng cao cao đều đóng hết cửa lại, chỉ có một số siêu thị cỡ lớn cung ứng đồ ăn còn có cửa hàng bách hóa còn mở, ở bên khu sinh hoạt, cho dù đám trẻ này mặc sạch sẽ tới mấy, nếu không có người ở đó thì không thể đi vào. Lị Lị vẫn luôn nghe bạn học lớp cô bé nói về cuộc sống tốt đẹp ở khu nhà giàu, cô bé nghĩ sẽ rất tốt, nhưng khi mới đến bên cạnh thì mộng tưởng biến mất. Xin đừng tới gần. Xin đừng tới gần, vi phạm quy định tiến hành tấn công. Ngay khi xe nhỏ đi tới vạch vàng tượng trưng cho giải phân cách, một tiếng cảnh báo vô cùng chói tai vang lên, có giọng nói lạnh như băng nghe có vẻ vô cùng hung ác vang lên, đội thủ vệ người máy lao tới, đám nhóc Lị Lị là người chưa từng trải việc đời. Người máy cấy vào chương trình liên quan sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót với bọn họ. Lị Lị ước lượng thực lực giữa hai bên, cảm thấy cô bé muốn hủy diệt những người máy này không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà Châu Nương ở trong đội Lị Lị nhắc nhở cô bé, không thể tấn công, cậu quên hiệu trưởng từng nói thế nào rồi ư. Nơi này không phải hành tinh hoang không có thứ gì, Hứa Thu luôn ân cần dạy bảo, tuyệt đối không thể tùy ý phá hủy tài sản của người khác, thật sự phá hủy tài sản của người ta. Đến lúc đó có khả năng cả nhà trẻ đều không đền bù nổi. Lỗ tai hồ ly của Lị Lị gục xuống, vô cùng thất vọng nói, tớ biết rồi, vốn dĩ cũng không muốn đi vào. Trên thế giới này có rất nhiều người lớn, nhưng không phải người lớn nào cũng tốt giống như hiệu trưởng. Khu nhà giàu không tốt đẹp như đồng bọn nhỏ của cô bé nói, bọn họ là một đám người rút ở trong nhà không chịu ra. Lị Lị vẫn chưa hết hy vọng, kéo xe nhỏ vòng qua vòng lại xung quanh mở loa mức to nhất. Gió to thổi tiếng kêu đi rất xa, nhưng không có người nào đi ra, cho dù là bảo vệ hình như là nhân loại ở trong đình cũng không đi ra mua khoai nướng, khoai tây nướng cho Lị Lị. Nơi này không cứu được, chúng ta đổi nơi khác đi. Cô bé kéo xe nhỏ quyết định đến nhà đồng bọn nhỏ của mình trước. Ở một bên khác của màn hình, là đội màu lam của Bạch Táp, đội bọn họ mở một cuộc họp ngắn trước tiên, nhìn bé hồ ly nóng lòng đi xa, cũng không vội không chậm. Lần này hai anh em Đinh Đinh Đông Đông đều được phân tới đội màu lam của Bạch Táp, bọn họ nói, tớ cảm thấy chúng ta nên tìm đúng vị trí trước. Phải tìm được đám khách hàng mục tiêu. Đúng vậy, do Vũ bổ sung, mục đích của chúng ta là bán mấy thứ này đi, nhưng phải dựa theo giá trên bảng để bán. Nếu không cần tiền chính là tặng đồ, tìm người có thể tặng đồ ăn miễn phí, thi đấu không có bất cứ ý nghĩa gì. Giá quá thấp cũng không được, như vậy sẽ phá hỏng trật tự thị trường. Giá cả dựa theo bản của Hứa Thu, mua một cái bao nhiêu tiền, mua hai cái sẽ giảm bao nhiêu rõ ràng rành mạch, Chúng ta có thể áp dụng phương thức bán khác, dựa theo bán xong rồi tính, thấp nhất trước, sau đó sẽ bán tăng giá lên. Đám trẻ cậu một câu tớ một câu, phải tìm được người có thể mua đồ của chúng ta trước, nếu không bọn họ không có tiền, sẽ chỉ lãng phí tinh lực của chúng ta mà thôi. Bọn họ nói ra ý nghĩ của mình, cũng như các chi tiết hiện có, thảo luận trong vòng 10 phút trước khi xây dựng một chiến lược sơ bộ. Tìm những bạn học có điều kiện trước, các cậu biết nhà bọn họ ở đâu không? Người xa lạ chưa chắc sinh ra tin tưởng đối với đội ngũ nho nhỏ bọn họ, đồ ăn vặt như vậy, lại không phải thiên nhiên, không trải qua nấu nướng ai dám ăn linh tinh. Hứa Thu luôn nhấn mạnh mãi, không thể chạm vào đồ người xa lạ đưa cho, bao gồm phụ huynh của những học sinh trong nhà trẻ, nếu không có cô và Hứa Bạch Bạch ở đây, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy đồ ăn của người khác và những thứ khác. Thực ra đám trẻ này không quan tâm gia đình bạn học lắm, người cao cao tại thượng giống như Bạch Táp. Bình thường căn bản khinh thường chơi với đám người kia, bản thân động vật họ mèo tương đối quái gở, cậu bé chỉ tốt hơn một con báo nhỏ, hay là một con sư tử hỗn huyết mà thôi. Còn Do Vũ, cậu bé không lạnh lùng như Bạch Tát, nhưng thích yên tĩnh một mình, bởi vì cậu bé có thiên phú cao siêu trong phương diện hội họa, ở lớp mỹ thuật, có đôi khi còn mời Do Vũ làm chỉ đạo. Chương 316, không biết vì sao hai bọn họ suốt ngày nói nhiều như vậy, quan hệ giữa cậu bé và bạn học không phải rất thân thiết. Lì Lì biết, Nguyên Cửu cũng biết, không biết vì sao hai bọn họ suốt ngày nói nhiều như vậy. Cao nhân xã giao chân chính của nhà trẻ là bé Hồ Ly Lì Lì, dựa vào thiên phú xã giao cao siêu, Lì Lì trên cơ bản nắm rõ về các học sinh mới trong nhà trẻ như lòng bàn tay. Nguyên Cửu cũng là người thông tuệ, nhưng mà khi chia đội hai bọn họ đều không ở trong đội này. Đừng nói mấy lời ủ rũ nữa, tớ cảm thấy chỉ cần chúng ta làm đủ ngon, thì nhất định có thể hấp dẫn được bọn họ tới, hai con dơi nhỏ cũng nói. Vậy hai chúng tớ cố gắng nghe âm thanh, tranh thủ tìm được người quen. Thanh Sa ngồi trong căn nhà nhỏ, lười biếng nháp một cái, cậu bé chắc chắn phải làm con rắn đực không có tình cảm. Các cậu cứ thảo luận đi, sau đó nói cho tớ kết quả thảo luận ra. Kết quả đội Lam này quyết định đi một bước xem một bước, đến khu dân nghèo rau hàng trước. Bé Hồ Ly Lì Lì biết nhất định sẽ vui vẻ chính là, tuy không có dây cảnh giới gì đó, nhưng mà những ngôi nhà rách nát kia, cửa phòng đều đóng kín lại, bếp lò thiêu đốt hừng hực. Khoai tây, khoai lang đỏ, ngô, đều được nướng ra mùi thơm mê người. Nhưng cho dù là đội đỏ hay đội lam, lại đi ra ngoài hơn 20 phút đều không thể bán được một đơn. Lần đầu tiên đám trẻ bán hàng, chẳng lẽ cùng thất bại chấm dứt sao? Số 33 phố đen, là nhà con gấu mèo nhỏ A Cát, rất nhiều chủng tộc đều sẽ hỗn huyết, nhưng con gấu mèo nhỏ vì thói quen sinh hoạt đặc biệt, bình thường đều có khuynh hướng tìm người chủng tộc giống nhau kết thành bạn lữ. Bởi vì mỗi lần đụng tới đồ ăn, cho dù không dễ dàng bỏ vào trong nước, bọn họ cũng không khống chế được móng vuốt của mình, nhưng mà vì thích rửa nước, nhà A Cát vẫn luôn sạch sẽ. Tổ tiên của cha A Cát có một nghề xưa gọi là khoan giếng, nghề này vô cùng vất vả, nhưng vì bọn họ có thói quen này mới lưu truyền xuống dưới. Trước đây cả nhà A Cát không phải sống ở Hắc Tinh này, bọn họ là tù binh của tinh cầu bị đánh bại, thuộc bị thực dân, sau đó bị buôn bán đến Hắc Tinh, làm việc cực nhọc cho một đám người. Tuy Hắc Tinh không xem như giàu có, tài nguyên nước ngọt ngầm vẫn tương đối phong phú, nhưng mà dựa vào tay nghề này cha A Cát mới tích cóp được khoản tiền chuộc thân mình và bà xã ra, còn tránh thoát khỏi xóm nghèo, tiến đến giữa hai bên đường ở, là một gia đình cơm đều ăn không đủ no, cũng không có cách nào lấy ra số tiền như vậy cho đứa bé đi học, đương nhiên muốn kiếm tiền nhiều cũng không có khả năng, khu người giàu có ống nước máy đặc biệt, còn dùng máy lọc vô cùng sạch sẽ, dòng nước chảy ra rất ngọt lành, có thể dùng uống luôn. Không cần lo lắng vấn đề ký sinh trùng, nước ấm cung ứng vĩnh viễn, quan trọng nhất là tổng thể nhà ở đều rất mỹ quan. Sau khi nhà trẻ thiết lập hoạt động, không khí cả phố đều thay đổi không ít, vì khiến đường phố càng sạch sẽ hơn, tính toán tỉ mỉ với gia đình nghèo như bọn họ, lại tung ra không ít đơn đặt hàng với cha A Cát, chuyện này khiến năm nay của bọn họ tốt hơn năm ngoái một chút. Mùa đông năm nay, mẹ chuẩn bị cho A Cát một cái kính bơi rất đẹp. A Cát có được huyết mạch hỗn huyết. Vô cùng am hiểu leo núi và bơi lội, đợi mùa xuân năm sau, nước tuyết hòa tan, A Cát có thể mang theo kính lặn thống khoái lượn lờ trong nước, nhưng mà trong nhà mua mấy thứ này phải tốn không ít tiền, thường ngày khi A Cát học ở trường cũng rất nghiêm túc học tập, mấy tháng trôi qua cậu bé đã học được gần 1.000 chữ, cậu bé viết tốt nhất là tên của mình, tên của cha mẹ. Cậu bé còn học tính toán, như vậy khi tính sổ cha sẽ không vì không tính được rõ, bị người khác lừa tiền, bởi vì thành tích học tập tốt. Khi cuối kỳ A Cát còn nhận được một quyển từ điển. Trong lúc được nghỉ đông, cậu bé ngoại trừ giúp cha mẹ làm việc ra, mỗi ngày đều ôm từ điển học chữ. Ngoại trừ cậu bé học, cậu bé còn muốn cha mẹ cùng học với cậu bé. Cha A Cát vừa nghe chuyện này thì nhức đầu, người đàn ông trầm mặc ít lời, mỗi lần đụng tới chuyện này đều im lặng tránh đi, đến một bên bào đầu gỗ của mình. Dù sao công việc đào giếng cũng có hạn, bình thường công việc chủ yếu của bọn họ là dùng móng vuốt của mình bào đầu gỗ cho người ta. Chương 317, mẹ, hình như con nghe thấy tiếng bạn học của con, móng vuốt của gấu mèo rất sắc bén, hơn nữa bọn họ rất thích sạch sẽ, lần nào cũng có thể hoàn thành rất tốt, nhưng mà đám cố chủ không cho nhiều tiền, tuy bọn họ có tiền, còn có thể cầm mấy thứ này bán được với giá cao, nhưng mà đối với việc trả tiền cho người làm thuê, không thể nghi ngờ kẻ có tiền ở Hắc Tinh là nhà tư bản mỗi lỗ chân lông đều chảy máu dơ bẩn, chỉ có nhà trẻ đệ nhị mới tới tốt hơn một chút, tuy cũng lấy tiền, nhưng so với những cống hiến của bọn họ quả thực như làm từ thiện. Không biết nhà trẻ đệ nhị này có thể mở trên con phố này bao lâu, cha A Cát nỗ lực mài dũa gỗ trong tay, trong lòng tràn ngập chờ mong nhà trẻ mới này có thể ở lâu hơn một chút. Mẹ A Cát thì giặt quần áo giúp người ta, bọn họ múc nước từ giếng nước sâu lên, cho dù là mùa đông rét lạnh cũng ấm áp, sẽ không bị đông lạnh tay. Mẹ A Cát nhận công việc giặt quần áo cho người ta, giặt một bộ quần áo nhận được nửa lục kim tệ, loại quần áo khó giặt thì một lục kim tệ, khi ít thì mười mấy bộ, khi nhiều thì một ngày có thể giặt 70-80 bộ, một tháng có thể kiếm được không ít tiền. Học phí là một học kỳ nộp một lần, lúc trước bọn họ trên cơ bản vét sạch tiền trong nhà, còn phải nỗ lực vì học phí học kỳ sau cùng với phí sinh hoạt. A Cát giúp mẹ mình giặt quần áo nhỏ hơn, cậu bé cắt trụi móng tay của mình, mấy bộ đồ này tương đối mỏng manh, chậm rãi dùng ngón tay mình giặt sạch. Nếu đeo bao tay mà nói rất dễ dàng không khống chế được lực của mình, hơn nữa có một số chỗ căn bản không có biện pháp giặt sạch, mùa đông nước còn lạnh rất nhanh, cách một thời gian phải múc nước lên đổi nước, tuy kiếm tiền rất vất vả. Nhưng nghĩ tới cuộc sống càng tốt hơn trong tương, người một nhà đều tràn ngập nhiệt tình. Ngay lúc này, A Cát đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu to ở bên ngoài. Mẹ, hình như con nghe thấy tiếng bạn học của con. Ai da, ai thế? Thực ra học sinh trong nhà trẻ không nhiều, mẹ quen gần hết, nhưng mà cô ta không phải người giỏi ăn nói, bình thường im lặng làm việc, cũng không có giao lưu gì với những học sinh khác. Nhưng mà trên đường đi bọn họ biết nhau, cộng thêm đưa đứa bé đi học, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu. Nhưng mà mẹ A Cát không nghe thấy, gió ở bên ngoài to như vậy, thời tiết còn lạnh như thế, bạn học của con tới đây làm gì? Con chắc chắn không nghe nhầm, hình như nói đang bán đồ gì đó. Xem có phải bọn họ muốn thu thứ gì hay không, bản thân nhà trẻ sẽ có quầy bán đồ ăn vặt, đồ vật bán ở đó đều có chất lượng rất tốt, hơn nữa giá cả tương đối rẻ, nhưng mà lần nào cũng bán với số lượng rất ít, A Cát muốn cướp cũng không cướp được, nghĩ như vậy. Giọng A Cát không nhịn được hưng phấn hơn. Cậu bé mở cửa ra một khe hở, gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, khiến quần áo ở bên trong nhà lập tức phồng lên. Làm gì có người nào, bên ngoài trắng xóa một vùng, sáng chói mắt. Cha A Cát hắt xì một cái, lạnh đến mức xoa tay, nhanh đóng cửa vào, một chút hơi ấm đều không còn nữa, vốn dĩ không phải dân bản xứ trên Hắc Tinh, tới nơi này nhiều năm như vậy vẫn không thể thích ứng với khí hậu bên này. Nhưng mà người nghèo cũng có cách sống của người nghèo, phía trên nhà ở của bọn họ đều có nguyên liệu chuyên phòng lạnh, tuy nhà ở rách nát tung tóe, nhưng nguyên liệu phòng lạnh này đắt hơn ngôi nhà, tuy không thể khiến ngôi nhà đặc biệt ấm áp, nhưng đốt một ít than lửa, cũng ở trong phạm vi bọn họ có thể chịu được. Thật, con nhìn thấy bọn họ, là bạn học Do Vũ, cha từng nghe nói, hình như rất lợi hại. Trên con phố này có một bức tranh chấn động rất đẹp. Chính là do đứa bé tên Do Vũ vẽ ra, nhìn tác phẩm của người ta, lại nhìn tác phẩm của bản thân, tay người ta đúng là tay giỏi, bọn họ còn chưa mở móng vuốt, vẽ ra cũng là người que diêm xấu xí. Mấy đứa bé của nhà trẻ đều thuộc nhân vật phong vân, như Do Vũ cũng sẽ được những người khác về nhà kể rất nhiều cho cha mẹ nghe. Chương 318, đây là ba con gấu nhỏ đúng không? Lúc này mẹ A Cát không sợ lạnh, một con gấu mèo nhỏ dò đầu ra khỏi khe cửa, cô ta ở phía trên A Cát cũng dò đầu ra. Cha A Cát cũng dò mặt xù lông ra, cảm nhận được ánh mắt đám trẻ nhìn qua, thì thấy đầu ba con gấu mèo không khác biệt lắm. Đây là ba con gấu nhỏ đúng không? Bên trong nhà trẻ dạy bài hát phần lớn đều là nhạc thiếu nhi, bản thân Hứa Thu cũng không có thiên phú soạn nhạc gì, dạy cho đám trẻ nhạc thiếu nhi, hát đều là những bài hát thường thấy. Ví dụ như đến việc ba con gấu nhỏ, con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, còn liên quan tới người thân như bà ngoại, mẹ tốt nhất trên đời này. Hay là những bài hát khen ngợi người thân, lúc trước Hứa Thu không dạy. Chủ yếu là cô không có biện pháp biến ra bà ngoại và mẹ cho đám trẻ này. Sau khi tuyển học sinh mới cho nhà trẻ, giáo dục gia đình cho đám trẻ cũng rất quan trọng, phương diện này khó tránh khỏi cần coi trọng, Hứa Thu mới dạy đám trẻ một số bài hát. Mới đầu cô còn lo lắng, nhưng mà đám trẻ hào phóng hơn cô nghĩ nhiều, không vì mình không có cha mẹ mà đau lòng, tuy bọn họ không có thân thích đó, nhưng bọn họ có hiệu trưởng. Do Vũ trực tiếp hát ra, trên nền tuyết có ba con gấu nhỏ, gấu cha, gấu mẹ, gấu con, đinh đinh đông đông nói, người ta là ba con gấu mèo nhỏ, gấu mèo khác biệt rất lớn với gấu, một quyền của gấu cha có thể đánh bay ba con gấu mèo nhỏ, hơn nữa cơ thể của gấu cha cường tráng, cha gấu mèo thì là một người đàn ông gầy yếu, gấu mẹ xinh đẹp mỹ lệ, nhưng mà bọn họ nhìn mẹ A Cát kiểu gì cũng thấy không liên quan tới xinh đẹp mỹ lệ, chỉ có A Cát trông đáng yêu một chút, cậu bé là con gấu mèo vô cùng thành thật, đôi mắt tròn xoe, gương mặt cũng tròn xoe. Hai con dơi nhỏ không thích nghe người khác nói mình là con dơi, bọn họ là huyết tộc, con dơi là con dơi, huyết tộc cao quý giống như chúng nó, bản chất khác biệt với những chủng tộc khác, liên quan tới khác biệt chủng tộc, bọn họ nhất định phải nói mấy câu. Trời ạ, Bạch Tát, cậu chắc chắn không hy vọng người khác nói cậu là mèo con đúng không, giống như con mèo nhỏ kia, học sinh mới của nhà trẻ bọn họ có một con mèo con, giống như Bạch Tát, đều là dị đồng, một con mắt màu lam, một con mắt màu xanh lục. Hơn nữa toàn thân tuyết trắng, chỉ là con mèo trắng tinh, giọng nói nhẹ nhàng tên là Điềm Điềm. Điềm Điềm biến thành hình người cũng rất xinh đẹp, là hoa khôi trong lớp bọn họ. Gia cảnh của Điềm Điềm không tệ lắm, bọn họ xem như là người mới trên tinh cầu này, nghe nói trong nhà làm buôn bán rất có tiền. Nhưng mà trong nhà Điềm Điềm không có quyền lực, mới cắm rễ đến tinh cầu này, tạm thời không có khả năng sắp xếp Điềm Điềm đến nhà trẻ càng tốt hơn, vì thế cho cô bé đi học ở nhà trẻ đệ nhị. Dựa theo cách nói của bọn họ, có khả năng học kỳ sau Điềm Điềm sẽ xử lý thủ tục chuyển trường. Cùng là động vật họ mèo, Điềm Điềm rất thích Bạch Táp, nhưng mà Bạch Táp vô cùng lạnh nhạt với cô bé. Bạch Táp luôn không thích nói chuyện phá lệ gật đầu, ưm. Cậu bé không phải là mèo con gì đó kia. Có phải mấy cậu quên chúng ta tới đây làm gì rồi đúng không? Thanh Sa dùng cái đuôi của mình gõ lên nhà ở nhỏ, bao quanh cậu bé. Có người mở cửa. Còn không nhanh đi hỏi xem bọn họ có muốn ăn đồ ăn vặt hay không. Mấy đứa bé vội vàng kéo xe tới trước cửa số 33, ba con gấu mèo nhỏ lùi về sau mấy bước, vẫn là A Cát đánh bạo hỏi, các cậu muốn làm gì thế? Khoai nướng thơm ngào ngạt, ngô nướng khoai tây nướng, cậu muốn ăn cái nào? Vẻ mặt A Cát ngạc nhiên vui mừng, có thể cho tớ sao? Nhà trẻ thật sự quá tốt, nghĩ còn phát phúc lợi. Cậu nghĩ nhiều rồi, đương nhiên là phải trả tiền. Một ngô nướng 3 lục kim tệ, khoai lang nướng to 4 lục kim tệ, nhỏ thì 2, khoai tây nướng 1 lục kim tệ, củ mài nướng 1 lục kim tệ 2 củ. Củ mài là củ mài dài được cắt thành từng khúc nhỏ, 2 củ là 2 phần. Mấy thứ này đều để cả vỏ cùng nướng, nhưng mà vỏ đều được rửa sạch. Hai anh em đinh đinh đông đông ra sức giới thiệu, khoai tây nướng là mặn, ngô có ngọt có mặn, khoai lang đỏ và củ mài đều ngọt, A Cát nhìn thành phẩm trong đĩa. Ngửi mùi thơm mê người cảm thấy rất muốn ăn, nhưng mà tiền tiêu vặt của cậu bé rất ít, giúp trong nhà làm việc mà nói, cậu bé vất vả cả buổi sáng chỉ có thể tích cóp nửa lục kim tệ, hơn nữa quầy bán đồ ăn vặt ở trường có thứ cậu bé muốn mua. Chương 319, mấy thứ này trong nhà chúng tớ có thể tự làm, cậu bé nuốt nước bọt, sau đó gian nan lắc đầu, không cần, mấy thứ này trong nhà chúng tớ có thể tự làm. Nông nghiệp cấp thấp tương đối rẻ ở chỗ bọn họ, 3 lục kim tệ có thể mua được 3 bắp ngô. 6-7 củ khoai tây, không ít củ mài. Khoai lang đỏ 4 kim tệ có thể mua 1 cân, dựa theo đĩa của đám trẻ, chỉ khoảng 5-6 củ. Trong nhà cũng có than lửa, nướng một lát sẽ được ăn. Tuy con gấu mèo nhỏ không phải gấu, nhưng phía dưới xà nhà của bọn họ cũng treo gậy cây ngô. Giặt một bộ đồ rất vất vả, tuy không được nhiều tiền, nhưng mà ăn luôn như vậy rất đáng tiếc. Đồ chúng tớ làm tuyệt đối khác biệt với cậu tự nướng. Đám trẻ hùng hổ kéo xe đẩy của mình muốn đi. A Cát có chút lúng túng, có phải cậu bé làm sai chuyện gì hay không? Đợi một lát. Mẹ A Cát gọi đám trẻ lại, cho bọn cô mấy củ mài nướng đi, bọn cô còn chưa từng ăn củ mài nướng đâu. Đám trẻ này đi ở trong gió tuyết, cũng không dễ dàng gì. Hân hạnh chiếu cố, đám trẻ hoàn thành giao dịch đầu tiên, bán được tổng cộng 2 củ mài nướng, tổng cộng chưa đến 6 kim tệ. Tiền được đặt trong hộp nhỏ, do Thanh Sa trông giữ, nhà gấu mèo nhỏ đóng cửa vào lần nữa, xung quanh không có động tĩnh mở cửa. Trong chậu của chúng nó còn có rất nhiều đồ ăn chưa được nướng, đám trẻ này vừa lạnh vừa đói ở trong gió tuyết, lấy đồ ăn nướng thơm ngào ngạt chia nhau ăn một ít, khi đám trẻ ra ngoài cả đám hùng tâm tráng chí, đi lâu như vậy đều ủ rũ cục đuôi. Kiếm tiền đúng là quá khó khăn. Đúng thế, chúng ta đi lâu như vậy chỉ bán được hai củ mài nướng, khi ở nhà trẻ đa số thời gian đám trẻ làm việc đều tương đối thuận lợi, sau khi tuyển học sinh mới, lòng tự tin của bọn họ càng bành trướng trước nay chưa từng có, bởi vì đám trẻ phát hiện những học sinh mới này rõ ràng nhiều tuổi, nhưng lại ngốc hơn đám nhóc ít tuổi như bọn họ nhiều. Ngay cả Hoa Lan luôn cảm thấy tiến độ học tập của mình quá mức thông thả, đều vì đám học sinh mới hơi ngốc này bắt đầu cảm thấy cậu bé là dây đàn thông minh số 1 số 2 trong hệ thực vật. Đám trẻ tới nhà trẻ bọn họ đi học, không có ai là thực vật, mọi người đều là động vật. Vật hiếm có mới là quý, so với những thực vật ngay cả nói đều không nói được, cậu bé đúng là thiên tài. Hưng mà chuyện hiện giờ khiến đám trẻ quá mức lâng lâng cảm nhận được sự tàn khốc của hiện thực. Do Vũ bất ngờ xen miệng nói một câu, nhưng mà mẹ A Cát đúng là xinh đẹp, xem ra bài hát thiếu nhi không sai, cho dù là gấu mèo nhỏ, gấu mẹ cũng dịu dàng xinh đẹp, đặc biệt là khi đối phương lấy đồng lục kim tệ sáng long lanh đưa cho bọn họ, mẹ A Cát càng thêm xinh đẹp, con rắn xanh nằm ở trong phòng, buông lục kim tệ ra lại cuốn vào. Thực ra Hứa Thu còn cho bọn họ ít tiền lẻ, nhưng đây là tiền bọn họ thu hoạch được, tuy căn nhà nhỏ rất ấm, nhưng mà ở dưới thời tiết rét lạnh này. Thanh Sa vẫn nhớ căn phòng lớn ấm áp còn có đường ống nước ấm của bọn họ, đặc biệt nhớ cánh tay ấm áp của hiệu trưởng. Các cậu nói xem, có phải đám lì lì đều bán hết đi trở về rồi không? Cậu bé vươn đầu nhỏ ra, sau đó nhanh chóng lùi về, có phải chúng ta đã đi ra ngoài rất lâu rồi không? Khi nào mới có thể trở về ăn cơm? Ngô nướng, khoai nướng, củ mài nướng linh tinh tuy cũng ăn ngon, còn có đồ ăn do trợ thủ người máy làm, đều không ngon bằng hiệu trưởng tự tay làm. Hơn nữa so với bữa tiệc lớn bọn họ ăn lúc trước, mấy thứ này chẳng là gì, thời gian mới trôi qua 40 phút, cách giờ ăn cơm mà hiệu trưởng nói còn hơn 3 tiếng, cho dù chúng ta chậm rãi trở về, cũng phải đợi 3 tiếng, chỗ bọn họ ở cách nơi này không xa lắm, nếu không phải thời tiết ác liệt, dựa theo tốc độ đi đường của bọn họ thường ngày, có khả năng 10 phút là đến, chỉ vì có gió tuyết cho nên tốc độ đi đường của mọi người chậm đi nhiều, quãng đường 10 phút đi nửa tiếng mới đến, tớ cảm thấy bọn họ còn chưa trở về. Đường bên kia cũng rất xa, có khả năng bọn họ còn đang bán. Mới bán được hai củ mài nướng, chương 320, hay là chúng ta cũng đến khu Thượng Đông đi. Bạch Táp là đội trưởng của đội Lam không tán thành chuyện đội viên của mình rút lui, cho dù thành tích của Lị Lị thế nào, bên bọn họ chỉ bán được món một lục kim tệ, đúng là mất mặt. Bạch Táp không thích thua, nhưng tiếp nhận kiên nhẫn dạy dỗ của giáo viên, còn có hiệu trưởng, cậu bé có thể tiếp nhận thất bại của mình, nhưng cho dù thất bại, cũng không cần thua khó coi như vậy mới được. Có thể là vì người bên này đều quá nghèo, bọn họ cảm thấy mua thứ này không để làm gì. Trước đây ở hành tinh hoang, thực ra đám trẻ này không có khái niệm giàu và nghèo rõ rệt, đặc biệt là trước khi hệ thống tiền chưa thành lập, Hứa Thu đều lựa chọn chế độ phân chia cho đám trẻ. Cô dựa theo sức ăn và sở thích của bọn họ, phân chia đồ ăn cho mọi người, đảm bảo mỗi người đều có thể ăn no, còn ăn rất hài lòng. Nhưng mà xã hội không phải tốt đẹp như vậy, đặc biệt là trên hắc tinh, tồn tại sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Ở trường học, Hứa Thu cố gắng khiến đám trẻ có thể đối xử bình đẳng, không cần đua đòi, không tham mộ hư vinh. Nhưng mà khác biệt của gia đình là sự tồn tại khách quan, bình thường chúng ta sẽ có tiền tiêu vặt, hơn nữa ăn ở đều có Hứa Thu bao hết, có thể ăn ở nhà ăn, còn có thể dùng tiền tiêu vặt tích cóp của mình mua thứ này mua thứ kia ở quầy bán đồ vặt. Bình thường tương đối nghe lời, đứa bé biểu hiện tốt hay là nhận được vinh dự. Trên tay thậm chí có khoản tiền không nhỏ, trong chúng nó có mấy tiểu phú bà tiểu phú ông, tuy khoản tiền đang do Hứa Thu tạm giữ, nhưng cô vẫn luôn xử lý thật tốt cho bọn họ, sẽ không quá mức dung túng dục vọng mua sắm của đám trẻ, nhưng cơ bản đều thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Đám trẻ chưa từng phát sầu vì tiền, nhưng mà bọn họ từng thấy một số học sinh mới rất keo kiệt, ước gì một đồng tiền có thể bẻ thành mấy cánh hoa, bình thường tuy bọn họ không nói gì với đám trẻ kia. Nhưng mà cũng tỏ vẻ khó hiểu đối với hành động của bọn họ, thứ rẻ như vậy, tiền tiêu vặt có thể mua được, tạm thời không mua được, tích cóp một thời gian sẽ mua được. Giống như đồ chúng nó bán hôm nay đã có giá vô cùng rẻ, nhưng mà đám người này vẫn luyến tiếc, hơn nữa một nhà ba người chỉ ăn hai củ mài, bọn họ ăn một miếng thứ này đã không còn, ba người chia nhau kiểu gì. Ở trong hoàn cảnh khác nhau, một người rất khó đồng cảm với người khác như bản thân mình cũng bị, ở phương diện nào đó. Tâm tư của đám trẻ nhạy cảm còn tinh tế, nhưng phần lớn thời gian bọn họ cũng tương đối thần kinh thô. Lúc này tự mình thể nghiệm ra được, đám trẻ mới phát hiện kiếm tiền đúng là không dễ dàng gì. Thanh Sa ở trong nhà nhỏ kiến nghị, hay là chúng ta cũng đến khu Thượng Đông đi, bên đó nhiều người, nếu đám Lỵ Lỵ mở thị trường, bên chúng ta cũng nhanh chóng bán được. Cậu bé vì có được năng lực ẩn thân, không thích giao lưu với những đứa trẻ khác mấy, thường ngày ở nhà trẻ đều cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà Thanh Sa vẫn luôn dùng đôi mắt của cậu bé quan sát những học sinh mới của nhà trẻ, gia cảnh tương đối tốt mà nói tính tình của đứa bé đều không tệ, phần lớn đều rất hoạt bát, còn thoải mái hào phóng, thành tích cũng dễ dàng cầm cờ đi trước. Nhưng mà đám nhóc nhà nghèo thì khác, rất nhiều thứ căn bản không nói vệ sinh, còn rất ngốc, ngay từ lúc bắt đầu đều là lót đáy, thì ăn rất nhiều trứng ngỗng to. Thanh Sa là một học sinh xuất sắc, đương nhiên không thích mấy đứa bé thành tích không tốt lắm. Nhà bọn họ không có tiền, không phải lỗi của bọn họ, hiệu trưởng từng nói, là vì bọn họ là tầng lớp bị bóc lột, nếu muốn giãy giụa ra, phải trả giá càng nhiều nỗ lực hơn người bình thường. Rất nhiều phụ huynh đã không cách nào có được tương lai sáng rọi, cho nên bọn họ ký thác hy vọng của mình lên người đứa bé. Đứa bé thành tích không được tốt lắm, vô cùng quý trọng cơ hội học tập của mình, nhưng mà quà của chúng ta làm sao bây giờ? Khi mọi người ra ngoài đều đã nghĩ kỹ, đợi bán xong được mấy thứ này bọn họ phải lấy tiền mình kiếm được góp vào cùng mua quà cho hiệu trưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.